Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 191 chinh phục điểm khu mua sắm đổi mới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 154 chinh phục điểm khu mua sắm đổi mới. Đậu phộng, không hổ là tổ chức đặc công đứng đầu trong quốc gia á, tốc độ này, cường độ này, phải nói là châu bò. Lý Phong cũng rất kinh ngạc khi một cuộc điện thoại của mình lại có thể làm được những chuyện này, trong lúc nhất thời oán niệm khi phải gia nhập Long Hồn giảm bớt đi không ít. Nếu hắn biết cái này căn bản không có quan hệ gì với Long Hồn, mà chính là cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao làm ra thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong tỉnh cũng đã lên tiếng, vậy sự tình kế tiếp xử lý rất nhanh gọn. Vương Quân đầu tiên là phái người trông chừng Cổ Hạo Nhân, lại cấp tốc thả đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào ra. Đưa mắt nhìn Lý Phong dẫn người rời đi rồi, Vương Quân mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi hắn xử lý công bằng, nếu không chắc hắn cũng đã gặp nạn. Những lãnh đạo khác càng thêm sợ hãi, bọn họ chính là người giúp đỡ Cổ Hạo Nhân trào phúng Lý Phong. Nếu Lý Phong nhớ thù, bọn hắn làm sao có thể lăn lộn ở Uy Cửu Trấn nữa? Lý Cương, Hồng Nhạc Đào, các ngươi vì sao không nghe theo Tô Đồng khuyên can mà động thủ đánh người? Đi ra khỏi sở cảnh sát, Lý Phong lộ vẻ mặt âm trầm hỏi. Hắn đã sớm dặn dò đám người Lý Cương đến đại thương hết thảy đều phải nghe Tô Đồng, nhưng bọn hắn vừa tới ngày đầu tiên đã làm ra loại chuyện này. Coi lời hắn nói là gió thoảng bên tai a. Đám người Lý Cương nhất thời u oán nhìn Tô Đồng một cái, Tô Đồng đỏ mặt lên muốn giải thích nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Các ngươi nhìn Tô Đồng làm gì là tự ta đoán ra. Lý Phong hừ lạnh nói. Hắn hiểu Tô Đồng, biết Tô Đồng không có khả năng xui đám người Lý Cương đồng thủ. Lý Thiếu, chuyện này là do chúng ta xúc động, nhưng cũng bởi vì xử bằng vô lễ với Tô Tiểu Thư, ta giận dữ nên mới đồng thủ. Lý Cương nhỏ giọng giải thích. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, sau một lúc lâu gật đầu nói đánh rất hay. Tô Đồng, Lý Cương, Hồng Nhạc Đào. Trở lại công ty Ít Tân, Tô Đồng liền kể lại những chuyện như Cổ Hạo Nhân đã bị tỉnh điều tra, xử bằng bị đánh nằm viện cho nhân viên muốn từ chức nghe. Mới đầu bọn họ còn không tin, nhưng Uy Cửu Trấn có diện tích không lớn, rất nhanh tin tức đã được chứng minh. Trong lúc nhất thời trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cao hứng bừng bừng như thể hôm nay là Tết Nguyên Đán. Cứ như vậy, những nhân viên đòi từ chức đều đổi chủ ý, đối với cái này Tô Đồng vô cùng vui vẻ. Sau khi hết giờ làm hành chính, Tô Đồng vốn muốn mời Lý Phong ăn cơm, ai ngờ Lý Phong lại phải đi suốt đêm trở về Minh Châu. Gấp gáp như vậy sao ở lại đây một đêm đi? Tô Đồng nhìn không được nói. Nàng lo lắng Lý Phong bôn ba như vậy quá mệt mỏi, lại là đi đêm về hôm, không quá an toàn. Ở lại một đêm, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ánh mắt liền du tẩu ở bầu ngực no đủ cùng cặp chân dài miên man của Tô Đồng. Ngươi không có vị thân thích nào tới đấy chứ? Khuya ngày hôm trước tuy rằng cùng Tống Uyển Quân đại chiến mấy trận, nhưng hắn là cường giả cấp AA, thể lực không phải người bình thường có thể so sánh, nhu cầu cũng mạnh hơn đàn ông bình thường nhiều. Hai ngày này tứ đại mỹ nữ Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao, Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng lượn đi lượn lại trước mắt hắn, làm hắn trông mà thèm, nhưng lại không thể ăn cho nên càng cảm thấy ngột ngạt. Tối nay nếu như ở lại nơi này, có khi nào sẽ được làm thịt Tô Đồng không? Có vẻ như Tiểu Đồng Đồng đã lớn hơn một chút, chẳng lẽ do đêm hôm đó bị hắn sờ rồi nên bự hơn sao? Phi, lại nghĩ mấy chuyện xấu xa rồi, đồ sắc lang. Tô Đồng bị ánh mắt sáng quắc của Lý Phong nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, vội vàng nghiêng đầu đi. Xem ra Tiểu Đồng Đồng không hy vọng ta lưu lại a, vậy ta đi đây. Lý Phong giả vờ đòi rời đi, nhất thời Tô Đồng giữ chặt cánh tay hắn. Lưu lại thì có thể, nhưng mà không thể làm cái kia. tiếng Tô Đồng nhỏ như muỗi kêu. Lý Phong còn chưa chính thức tỏ tình với nàng, vậy mà lại để hắn ăn, vậy chẳng phải là thật mất giá. Cho nên, dù là để Lý Phong lưu lại, ngủ chung một giường, nàng cũng tuyệt đối không thể để cho Lý Phong chiếm được. Vậy để ta suy nghĩ một chút a. Lý Phong cười xấu xa nói. Đại bại hoại, trong đầu toàn là ý nghĩ xấu xa, không để ý tới ngươi nữa. Tô Đồng dậm chân một cái, lắc lắc vòng eo đi ra khỏi văn phòng. Lý Phong cười hắc hắc, vội vàng đuổi theo. Hơn 9 giờ tối, trong một khách sạn sang trọng ở Đại Thương, Lý Phong ngồi ở trên giường làm bộ xem điện thoại, nhưng toàn bộ lực chú ý lại đặt lên tiếng nước chảy ào ào ào bên trong nhà tắm. Ngô, hay là dùng thấu thị nhãn nhìn một chút? Như thế có phải là quá vô sỉ? Vô sỉ cái gì à, một ngày nào đó kiểu gì cũng sẽ thấy, chỉ là sớm để nó diễn ra mà thôi. Không được, chưa được Tô Đồng đồng ý, không thể nhìn trộm thân thể người ta. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu có hai đứa trẻ đang cãi nhau, bọn họ một là quân tử, một là cầm thú. Đủ rồi. Lý Phong lắc đầu, đè xuống tạp niệm trong lòng, nói thầm một câu vô luận như thế nào, tối nay cũng phải đè Tiểu Đồng Đồng xuống. Đang nói chuyện, Lý Phong liền đưa mắt nhìn hộp đu dép đặt ở đầu giường. Moa, chỉ có 3 cái, không đủ dùng a, hệ thống chắc cũng có bán. Lý Phong lén lén lút lút tiến vào hệ thống, sàng lọc ra đồ vật cần thiết cương bản không. Một không cái này tốt. Lý Phong vừa tiêu một điểm tích phân mua sắm một hộp cương bản không. Một không gồm 10 chiếc, Tô Đồng liền chùm khăn tắm đi ra ngoài, Lý Phong vội vàng nhét cái hộp kia xuống dưới gối. Thứ đầu tiên đập vào mắt Lý Phong là cặp chân dài trắng nón thẳng tắp. Bóng loáng thẳng tắp, không có chút mỡ thừa, bàn chân nhỏ nhắn dấm lên trên sàn nhà để lại dấu chân còn hơi dính nước. Đến bắp đùi, đường cong hung hăng mở rộng ra, nhất là tại phần mông, sau đó lại co vào kinh người ở phần eo. Tương phản này làm cho hô hấp Lý Phong hơi trở nên gấp rút. Trên phần bụng bằng phẳng là hai ngọn núi cao Lý Phong đã từng leo một lần, bọn chúng giấu trong khăn tắm 2/3, 1/3 còn lại bại lộ trong không khí, dưới ánh đèn tản ra ánh sáng mê người. Bên trên nữa là mấy sợi tóc dài ướt sũng đang áp sát vào xương quai xanh tinh xảo, làm Tô Đồng tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Có lẽ là vừa tắm rửa xong, khuôn mặt Tô Đồng ngập màu ửng đỏ, một đôi mắt đẹp duyên dáng đang bình tĩnh nhìn Lý Phong. Lý Phong đè xuống cảm giác khô nóng trong lòng cái kia. Ta có thể đi vào không? Vừa nghĩ tới chút nữa là có thể đè Tô Đồng xuống dưới thân tùy ý làm bậy, Lý Phong liền cảm thấy huyết dịch khắp người đều bốc cháy lên, khô nóng khó nhịn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi cẩn thận trơn trượt. Tô Đồng cầm khăn mặt lau sạch tóc, nhỏ giọng nói. Lý Phong gật gật đầu, như thể có tật giật mình xông vào phòng tắm. Tô Đồng không khỏi mỉm cười, chạy nhanh như vậy làm gì, cũng không sợ trượt chân à. Đi vào bên giường rồi, Tô Đồng liền phát hiện phía dưới gối giống như bị kênh lên, nàng nghi hoặc xốc gối lên cầm lấy cái hộp cương bản không. Một không. Một không. Cương bản đây là vật gì? Chưa bao giờ dùng loại vật này nên Tô Đồng có chút mờ mịt. Đợi đến khi xem hết thông tin giới thiệu, Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 192 giọt thứ hai máu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 155 giọt thứ hai máu. Không phải chứ? Tên Lý Phong bại hoại này cảm thấy là ăn chắc nàng sao, thậm chí ngay cả loại vật này cũng đã chuẩn bị tốt, thật đáng giận. Không được. Ta không thể để cho hắn nhanh như vậy đã đạt được ý đồ. Tô Đồng khẽ cắn răng cầm lấy hộp cương bản không. Một không đi qua đi lại trong phòng. Có rồi. Hai mắt Tô Đồng sáng lên, đi đến chỗ thùng rác, ném hộp cương bản vào đó. Ngay sau đó Tô Đồng lại nhìn sang hộp đu dép đầu giường, vội vàng ném luôn hộp đu dép vào thùng rác. Như vậy cũng chưa quá ổn thỏa. Tô Đồng trái lo phải nghĩ, lại lấy chút giấy vệ sinh ném vào thùng rác, che giấu hai hộp bao cao su kia. Để xem hắn còn có thể làm gì. Sau khi làm xong, Tô Đồng mới thở phào, bò lên giường làm bộ ngủ. Thực ra Tô Đồng đã sớm coi mình là nữ nhân của Lý Phong, không phải thì khi thuê phòng sao nàng có thể đáp ứng chỉ thuê một cái. Nàng chỉ là không muốn để Lý Phong nhanh như vậy đã chiếm được mà thôi, tựa như Tống Uyển Quân nói, nam nhân lấy được dễ quá thì về sau sẽ không biết quý trọng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Tô Đồng nghiêng người nằm ở trên giường mà nhất thời sửng sốt. Tiểu Đồng Đồng ngủ rồi vậy hắn sao có thể biến ý niệm tà ác thành hành động? Không đúng, loại hoàn cảnh này nàng không thể nào ngủ nhanh như vậy, nhất định là thẹn thùng, giả vờ ngủ. Khụ khụ. Lý Phong đi đến bên giường, nỗ lực dùng tiếng ho khan làm Tô Đồng chú ý. Tô Đồng không phản ứng chút nào. Lý Phong vẫn chưa từ bỏ ý định cách này. Tiểu Đồng Đồng a, thời gian còn sớm, chúng ta nói chuyện đi. Tô Đồng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đây là nhất định muốn giả vờ ngủ a, tưởng rằng chỉ vậy là có thể làm khó hắn ngây thơ. Hóa ra Tiểu Đồng Đồng ngủ rồi, giờ ta đã có thể muốn làm gì thì làm, hắc hắc. Cười xấu xa một câu, Lý Phong bò lên giường, đưa tay muốn mở ra khăn tắm trên người Tô Đồng. Tô Đồng hoảng sợ, vội vàng đánh bàn tay xấu xa của Lý Phong một cái rồi nói đại bại hoại, ngươi muốn làm gì? Lý Phong danh mãnh cười một tiếng ngươi. Ta Tô Đồng lộ vẻ mặt phát mộng. Vài giây sau, Tô Đồng rốt cuộc minh bạch ý tứ trong lời nói của Lý Phong, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nổi giận xoay người lại muốn vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh ngực Lý Phong. Mở ngoặc tròn làm ngươi bằng chi ngươi. Ai ngờ Lý Phong đã sớm chuẩn bị, tại thời đời Tô Đồng vung tay lên, liền dùng sức kéo nàng vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ kia. Tô Đồng phát ra một tiếng kêu duyên dáng, đôi bàn tay trắng nõn vô lực buông ra, rồi chậm rãi ôm lấy cái lưng Lý Phong. Sau một hồi lâu, hai bên rời môi. Tô Đồng, ta yêu ngươi, làm bạn gái của ta nhé. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Phong đầy vẻ thâm tình nói. Tô Đồng không nghĩ tới Lý Phong lại đột nhiên thổ lộ với nàng, trong lúc nhất thời nội tâm như có hươu con sông loạn, niềm hạnh phúc ập tới làm nàng muốn hôn mê. Hiện tại nàng nên làm như thế nào, đáp ứng hắn, hay là đáp ứng hắn? Thế nhưng ta thật là vô dụng, vừa tới ít tân ngày đầu tiên đã để sự tình không hay xảy ra, còn khiến ngươi phải chạy đến giúp đỡ ta. Hốc mắt Tô Đồng đỏ lên, xem ra sắp khóc thành tiếng. Nàng vốn cho rằng mình đủ khả năng giúp đỡ Lý Phong quản lý tốt ít tân, kết quả xảy ra vấn đề vẫn phải để Lý Phong ra mặt giải quyết, như vậy nàng còn nói gì tới chuyện đuổi theo bước chân Lý Phong. Đầu ngốc! Ngươi có thể tới ít tân giúp ta đã rất làm cho ta cảm động, hơn nữa ta là nam nhân của ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai? Lý Phong cảm thấy trong lòng đau xót, vội vàng ôn nhu an ủi. Phi, ai là nữ nhân của ngươi à, ta còn chưa đáp ứng ngươi đâu. Tô Đồng cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng lại khẩu thị tâm phi nói. Hắc hắc, hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, tiểu gia ăn chắc ngươi rồi. Lý Phong xấu xa cười một tiếng, đưa tay mò mẫm muốn lấy gương bản không. Một không ra. Kết quả là dưới gối không có vật gì. Lý Phong. Tiểu gia nhớ rõ ràng đã để vật kia ở dưới gối mà, tại sao không thấy đâu? Hẳn là bị Tiểu Đồng Đồng phát hiện rồi. Bất quá không vấn đề, đầu giường còn có một hộp. Đậu phộng đu dép cũng không thấy. Tiểu Đồng Đồng, ngươi làm vậy là đang buộc ta đi vào tuyệt lộ a. Phúc phúc. Nhìn thấy vẻ mặt lúc đầu phát mộng của Lý Phong, rồi sau đó lại thành nghiến răng nghiến lợi, Tô Đồng nhìn không được cười trộm thành tiếng, không có công cụ gây án, để xem ngươi còn dở trò xấu kiểu gì. Ngươi có khả năng không biết, xe không xăng chạy càng sảng khoái hơn a. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích ra vẻ nghiền ngẫm nói. A Tô Đồng có chút phát mộng. Xe không có xăng mà chạy được, vậy chẳng lẽ là hút khí trời hay là xe chạy bằng điện? Thế nhưng hai chuyện này có quan hệ gì, Lạc Đề a? Tiểu Đồng Đồng, từ bỏ giấy rua đi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lý Phong xấu xa cười một tiếng, đè Tô Đồng xuống dưới thân. Cảm nhận được hơi thở đầy nam tính đập vào mặt, thân thể Tô Đồng cứ nhún ra như bún, mềm mại không xương. Rất nhanh, Lý Phong đã lột bộ khăn tắm trên người Tô Đồng xuống, nhất thời một thân thể đẹp đẽ như là kiệt tác tuyệt vời nhất do Thượng Đế chế tạo xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tô Đồng biết mình đêm nay đã chạy không khỏi vận mệnh bị Lý Phong ăn hết, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, có chút tâm thần bất định, còn có mấy phần chờ mong. Cái kia đang ở trong thùng rác, ngươi đi lấy đi. Nói xong Tô Đồng ngượng ngùng nghiêng đầu đi, đã trốn không thoát, vậy liền dùng biện pháp tránh thai an toàn a, nàng còn chưa có dự định làm mẹ. Hắc hắc, không cần, ta còn có một hộp nữa. Lý Phong cười đắc ý, lại tiêu phí một điểm tích lũy mua một hộp cương bản không. Một không, giả vờ giả vịt móc ra ở dưới ga giường. Tô Đồng. Cái tên đại bại hoại này, vì ăn nàng vậy mà chuẩn bị đầy đủ như thế, sắc lang, bại hoại. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Đồng biết thời khắc trọng đại của đời mình sắp đến, không khỏi run giọng nói Lý Phong, ta cũng yêu ngươi. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, tới đi. Sau này phải đối xử thật tốt với ta, không được rời bỏ ta mà đi, biết chưa? Lý Phong thấy thân thể mình khẽ run lên, Tiểu Đồng Đồng, sau này ta hứa sẽ đối xử thật tốt với ngươi, không bao giờ rời bỏ ngươi. Không biết qua bao lâu, động tác của hai người mới đình chỉ lại. Gió ngừng mưa nghỉ, gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tô Đồng. Lý Phong để Tô Đồng áp mặt vào vai mình, một tay khẽ vuốt lưng Tô Đồng, đồng thời còn nói những lời lẽ tình cảm mùi mẫn với nàng. Trên giường lớn có một vũng máu nhỏ đầy chói mắt, Lý Phong nhìn vào liền cảm thấy càng thương yêu Tô Đồng hơn. Đúng lúc này, Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được toàn bộ yêu thương của Tô Đồng, thu hoạch được 20 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được giọt máu đầu tiên của Tô Đồng phi bút, thu hoạch được 20 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Tô Đồng tăng lên, tiến độ trước mắt là 100%, mở ngoặc tròn triệt để chinh phục đóng ngoặc tròn. Đinh, chúc mừng ký chủ tổng thu hoạch số điểm chinh phục đã vượt qua giới hạn, khu mua sắm điểm chinh phục đổi mới, tăng thêm một bản kỹ năng đặc thù. Liên tiếp là những âm thanh hệ thống nhắc nhở. Một bản kỹ năng đặc thù mới. Hai mắt Lý Phong sáng lên, vội vàng tiến vào khu mua sắm bằng điểm chinh phục xem xét một chút. Lần trước lên tới cấp A, khu mua sắm bằng điểm chinh phục cũng đã thăng cấp một lần, bất quá cường độ đổi mới rất nhỏ, chỉ là làm 5 bản kỹ năng sơ cấp trở thành trung cấp. Lần này trực tiếp tăng thêm một bản mới. Lý Phong liền cảm thấy khá hứng thú. Mở ngoặc tròn không gian truyền tống thuật, đóng ngoặc tròn châu bò như vậy sao? Vừa mới nhìn thấy dòng chữ này, Lý Phong đã cảm thấy nội tâm nóng bỏng như bị lửa đốt. Mở ngoặc tròn dành cho ai chưa biết thì trong khách sạn thường xuyên có bao cao su vi đặt ở đầu giường hoặc trong hộp tủ, nhưng đồ rẻ tiền nên chất lượng khá kém, nên tự mang đi thì hơn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 193 không gian truyền tống thuật. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 156 không gian truyền tống thuật. Trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục, ngoại trừ 5 bản kỹ năng đặc thù đã thăng cấp thành trung cấp ra, lại có thêm một bản kỹ năng mới với giá bán 20 điểm chinh phục với tên gọi là mở ngoặc tròn không gian truyền tống thuật đóng ngoặc tròn. Đây chính là kỹ năng truyền tống trước đó hệ thống từng đề cập a. Lý Phong thầm tự suy đoán. Trước đó hắn đã từng có hai lần sử dụng không gian truyền tống, loại cảm giác trong nháy mắt vượt qua mười mấy cây số, thậm chí trên trăm cây số kia quả thực là rất đơn giản thoải mái. Ngoại trừ khuyết điểm là trong quá trình truyền tống quần áo sẽ biến mất ra. Truyền tống kiểu này quá mức bị động, nhất định phải có nhiệm vụ, mà còn phải thỏa mãn nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển. Nếu như về sau gặp phải việc gấp, nhưng lại không có quan hệ gì với nhiệm vụ, hắn chẳng phải là sẽ rất luống cuống. Hiện tại thì tốt rồi, có bản mở ngoặc tròn không gian truyền tống thuật đóng ngoặc tròn này, thiên hạ rộng lớn mặc sức cho hắn đi. Xác định muốn tiêu hao 20 điểm chinh phục mua sắm bản kỹ năng này. Xác định. Sau khi tiêu hao 20 điểm chinh phục, Lý Phong mua lại kỹ năng này, tiếp theo bấm vào học tập. Trong đầu có một đạo ánh sáng lóe lên, Lý Phong liền nắm giữ kỹ năng không gian truyền tống. Không gian truyền tống thuật nhà phát triển hệ thống đã căn cứ vào lĩnh ngộ với không gian pháp tắc của mình để sáng tạo ra thuật này. Tập được thuật này rồi thì về sau ký chủ chỉ cần suy nghĩ trong lòng là có thể truyền tống đến nơi mình muốn. Ghi chú một, mỗi một cây số truyền tống tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ghi chú hai, kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Công năng rất cường đại, chỉ là hạn chế hơi nhiều. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa bản dùng thử cùng với bản chính thức con em gái ngươi chứ? Lý Phong có chút bất mãn chửi đồng một câu, sau đó tự hỏi. Nhà phát triển hệ thống này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể nắm giữ không gian pháp tắc, chẳng lẽ hắn là đại năng thời thượng cổ hay là đại la kim tiên? Nếu như đến cả không gian pháp tắc ta cũng có thể nắm giữ, vậy có phải muốn nắm giữ thời gian pháp tắc cũng không phải chuyện viển vông? Nghĩ tới đây, nội tâm Lý Phong lần nữa nổi lên lửa nóng. Nếu lần sau khi khu mua sắm bằng điểm chinh phục có thể tăng thêm một bản kỹ năng có quan hệ với thời gian pháp tắc, tỉ như làm thời gian đình chỉ, vậy sau khi học tập hắn chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Tựa như chuyện ngưng đọng thời gian giống như những bộ phim ra Nhật Bản vậy. Sau khi làm thời gian đình chỉ, những nữ nhân kia liền đứng tại chỗ bất động, sau đó hắn có thể dễ dàng. Hắt hắt hắt. Tô Đồng ghé vào ngực Lý Phong, ngón tay đặt lên bộ ngực hắn vẽ mấy vòng tròn, trong đầu hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra. Lúc đó có thời điểm Tô Đồng cảm thấy mình tựa như đang ở trên đám mây, sung sướng muốn chết. Đối với Tô Đồng mà nói chuyện này giống như đẩy ra cánh cửa của một thế giới mới, ăn tủy mới biết vị ngon, giống như nước sông Hoàng Hà ập tới muốn dừng mà không được. Tại sao ngươi không nói chuyện? Nhìn thấy Lý Phong một mực trầm mặc, Tô Đồng nhìn không được ngẩng đầu hỏi. Không nói lời nào là bởi vì đang nhớ ngươi. Lý Phong đương nhiên sẽ không nói hắn đang đi dạo trung tâm mua sắm. Loại thời điểm này nữ nhân đang rất cần những lời vuốt ve an ủi, mặc kệ nói thật hay nói dối, chỉ cần làm nữ nhân vui vẻ là được. Tô Đồng cảm thấy trong lòng hoan hỉ, miệng lưỡi lại nói phi, ta còn lâu mới tin. Cho rằng ngươi không tin là ta không có cách nào làm gì ngươi à? Lý Phong xấu xa cười một tiếng, ta có thể dùng hành động thực tế để chứng minh a. Vừa mới nói xong, một lượt chinh phạt mới bắt đầu. Đêm dài đằng đẵng, mưa gió không ngừng. Đợi đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Tô Đồng mới tỉnh dậy, phần thắt lưng đau đớn, hai chân run rẩy gần như không xuống giường được. Đều tại ngươi, như vậy thì sao ta có thể tới công ty nữa a? Tô Đồng lúc này mới nhớ ra hậu quả nếu không cách nào xuống giường đi đường, nhất thời vừa thẹn lại vừa vội. Tối hôm qua khi đang hành xử ngươi còn nói ngươi muốn nữa, hiện tại lại trách ta làm quá nhiều. Tiểu Đồng Đồng, ngươi làm như vậy thật là làm ta khó xử ạ. Lý Phong cười gian nói. Tô Đồng nhất thời đỏ bừng mặt, tối hôm qua nàng mới nếm thử tư vị của chuyện sung sướng nhất đời người, không ngừng đòi hỏi, một hộp cương bản không. Một không gồm 10 chiếc gần hết sạch, cái này có thể trách Lý Phong sao? Ừ, đương nhiên là trách, làm sao lại không cơ chứ, muốn trách thì phải trách Lý Phong quá cầm thú, nhiều lần như vậy cũng không mệt mỏi. Nhưng ta còn muốn đi làm á. Tô Đồng ủy khuất muốn khóc, hôm qua vừa mới nhậm chức, hôm nay lại chơi trò mất tích, uy tín tổng giám đốc của nàng biết để ở đâu. Đơn giản thôi, ta có một viên tinh lực hoàn tổ truyền, ăn vào bảo đảm ngươi sẽ lập tức sinh long hoạt hổ. Lý Phong hao phí 100 điểm tích lũy mua về một viên tinh lực hoàn, giúp Tô Đồng nuốt vào. Rất nhanh sau đó, Tô Đồng cũng cảm thấy tinh lực cấp tốc khôi phục, eo không còn đau, chân không còn run, dù giờ có phải cưỡi ngựa cũng không sợ. Vốn Lý Phong còn muốn lưu lại ở cùng Tô Đồng thêm mấy ngày, dù sao vừa chiếm được thân thể người ta đã phủi mông rời đi thì có chút quá mức vô tình. Bất quá Tô Đồng khéo hiểu lòng người, biết Lý Phong là đang xin phép nghỉ, không thể một mực lưu lại nơi này. Lại thêm một phen vuốt ve an ủi, sau đó Lý Phong để lại cho Tô Đồng 10 bình đồng nhan thủy, cuối cùng lái chiếc xe sơ sáu châm trở lại Minh Châu. Sau khi đưa chìa khóa xe cho Ngụy Băng Khanh, Lý Phong nghĩ tới nhiệm vụ vào lễ quốc khánh phải làm nàng đi cùng mình tới Lam Đảo, nhất thời cảm thấy khó có thể mở miệng. Ngươi có phải là có lời gì muốn nói? Ngụy Băng Khanh nhìn ra Lý Phong có tâm sự, mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi có bận gì vào ngày lễ quốc khánh hay không? Lý Phong thử thăm dò. Ngươi lại muốn xin phép nghỉ? Ngụy Băng Khanh nhất thời lộ sắc mặt quái dị. Nàng cảm thấy mình nhất định là thuê phải một tên bảo tiêu cận thân đều, hoàn toàn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, bảo tiêu người ta đều là cố chủ đi đâu thì theo tới đó, Lý Phong thì ngược lại, ba ngày thì hai ngày xin nghỉ biến mất. Không phải xin phép nghỉ, là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Lý Phong trái lo phải nghĩ, quyết định nói rõ sự thật. Nghe xong lời giảng thuật của Lý Phong, sắc mặt Ngụy Băng Khanh càng thêm quái dị. Ý tứ của ngươi là để cho ta giả vờ làm bạn gái của ngươi, cùng ngươi đi tham gia hôn lễ của người yêu cũ. Trời ạ, nàng tưởng rằng loại chuyện này chỉ có thể thấy được trong mấy bộ phim Hàn Quốc, không nghĩ tới lại gặp trong hiện thực. Bất quá cái này không phải là trọng điểm là não bạn gái cũ của Lý Phong có phải bị nước vào không, vậy mà chia tay Lý Phong. Trời ạ, nàng ta nhất định sẽ hối hận. Không cần giả vờ làm bạn gái, chỉ cần cùng ta đi là được. Lý Phong xấu hổ nói. Hệ thống chỉ là yêu cầu Ngụy Băng Khanh cùng hắn đi mà thôi, chứ không có yêu cầu Ngụy Băng Khanh phải giả làm bạn gái hắn. Nhưng yêu cầu này cũng đã rất quá đáng, Ngụy Băng Khanh là tổng giám đốc của tập đoàn 100 tỷ, mỗi ngày lịch làm việc đều rất dày đặc. Nếu như còn bắt nàng phải giả làm bạn gái mình, Lý Phong đoán chừng nàng sẽ trực tiếp từ chối. Chỉ là đi cùng ngươi thì ý nghĩa không lớn à. Ngụy Băng Khanh lắc đầu, xem ra đã cự tuyệt thỉnh cầu của Lý Phong. Đối với chuyện này Lý Phong tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng vào lúc này, Ngụy Băng Khanh nói tiếp, muốn đi thì ta lấy thân phận bạn gái của ngươi để đi. A, Lý Phong trong nháy mắt phát mộng. Thời gian trôi đi nhanh như con chó chạy trên đồng, vèo một cách đã qua một tháng. Trước lễ quốc khánh một ngày, Lý Phong liền đi máy bay tới Lam Đảo. Sáng sớm hôm sau, hắn đi ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe taxi tới đại khách sạn Hâm Hải. Nhìn cảnh vật quen thuộc lần lượt hiện lên, những ký ức từ những năm tháng học đại học giống như thủy triều vọt tới. Sau một hồi lâu, Lý Phong nói thầm một câu, Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, Nhục Nhã năm đó các ngươi ban tặng cho ta, hôm nay ta muốn hoàn trả toàn bộ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 194, nghi thức trước đó. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 157, nghi thức trước đó. Đại khách sạn Hâm Hải là một khách sạn khá nổi danh ở Lam Đảo, cách bờ biển không xa, một số người nhà giàu khi tổ chức hôn lễ đều sẽ chọn nơi này để tổ chức tiệc cưới. bởi vì giá cả đắt đỏ cho nên bình thường đều là 2-3 cặp đôi đồng thời tổ chức tiệc cưới. Bất quá hôm nay đại khách sạn Hâm Hải chỉ phục vụ cho một cặp, đó chính là Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam. 10 giờ 58 phút hôn lễ mới chính thức bắt đầu, 9 trâm sáng đã không ngừng có khách mời đến đây, bên trong đó không ít là giám đốc công ty địa phương, người chủ trì đài truyền hình, còn có mấy nghệ sĩ hạng ba. Một buổi hôn lễ có thể làm cho nhiều nhân vật nổi tiếng, phú hào tụ tập cùng một chỗ như vậy đã đủ để chứng minh quan hệ sâu rộng của Mã gia tại Lam Đảo. 10 giờ tròn, một đội xe 12 chiếc Rolls-Royce xe Phantom chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn, tiếng pháo vang lên, mọi người đều nhìn về phía bên này. Đợi đến khi tiếng pháo mừng chấm dứt, Mã Chí Cường mặc âu phục Armani màu trắng đi xuống xe tới ghế sau ôm Triệu Nhã Nam ra ngoài. Trong tiếng reo hò của một đám khách mời, Mã Chí Cường ôm Triệu Nhã Nam vào cửa khách sạn. Đứng trước đám người này, trong mắt Mã Kiên Minh chan chứa lệ nóng. Nhi tử lớn lên kết hôn, tâm tình của người làm cha như hắn rất phức tạp. Đúng lúc này, một khách mời đứng tại bên cạnh hắn hỏi Mã Tổng, ta nghe nói Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vị Lai Ngụy Tổng cũng muốn tới, chuyện này là thật sao? Lời này vừa nói ra, lập tức làm những khách mời khác hứng thú. Ngụy Tổng Tập đoàn Vị Lai Ngụy Băng Khanh. Trời ạ, đây chính là người đứng đầu tập đoàn 100 tỷ a, nàng cũng muốn tới. Hiếu kỳ, kinh ngạc, hâm mộ, đủ loại tâm tình biểu hiện lên khuôn mặt của những người khách mời này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hôm qua vừa tiếp được cuộc điện thoại của Ngụy Tổng, nàng nói muốn đến dự hôn lễ của Chí Cường. Trong mắt Mã Kiên Minh lóe lên một tia đắc ý. Buổi sáng hôm qua khi tiếp nhận cuộc gọi của Ngụy Băng Khanh mà Mã Kiên Minh thậm chí kinh ngạc suýt rớt cằm xuống đất. Đây chính là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Vị Lai A, vậy mà chủ động gọi điện thoại cho tiểu lão bản như hắn còn muốn tham gia hôn lễ của nhi tử hắn, quả thực là vinh quang lớn lao. Tin tức tốt như vậy, hắn tự nhiên là sớm đã tuyên dương ra ngoài, không thì sao những khách mời này lại biết được. Xem ra sinh ý của Mã Tổng lại sắp được tiến thêm một bước a. Mã Tổng là một trong những người cung ứng của tập đoàn Vị Lai, giống như lưng được tựa vào đại thụ hóng hóng mát, chúng ta chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Những khách mời không ngừng lộ vẻ hâm mộ nói. Mã gia sử dụng hải sản làm giàu, con đường chính để tiêu thụ là phân bố tại các trung tâm mua sắm được phân bố khắp cả nước của tập đoàn Vị Lai. Có thể nói Mã Kiên Minh có thể sở hữu số tài sản hơn 1 tỷ, có một phần rất lớn là bởi vì dựa vào đại thụ che trời tập đoàn Vị Lai này. Một bên khác, mấy người bạn cùng lớp thời đại học của Mã Chí Cường cũng tụ thành một vòng quan hệ. Tốt nghiệp một năm gặp lại nhau, lại là ở trong trường hợp như vậy, mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt. Chập chập, sự phô trương này. Quá châu bò, không hổ là Mã Tổng. Chuyện này còn cần phải nói sao, tài sản nhà Chí Cường đã vượt qua 1 tỷ, những người như chúng ta sợ là cả một đời cũng không sánh nổi. Đừng nói mấy lời ủ rũ như vậy, cả một đời còn rất dài, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Không phải ta đà kích lòng tích cực của các ngươi, trên thế giới này, xuất thân càng trọng yếu hơn là năng lực. Câu này vừa nói ra, bầu không khí liền lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Lớp bọn họ tổng cộng có 26 người, trừ Lý Phong, Mã Chí Cường ra, những người còn lại đều đến từ gia đình bình thường. Người có gia cảnh tốt lắm cũng chỉ chừng ngàn vạn, so với Lý Phong, Mã Chí Cường thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trừ phi bọn họ gặp được kỳ ngộ đặc biệt nghịch thiên, nếu không cả cuộc đời này bọn họ đều không thể đạt tới độ cao hiện tại của Mã Chí Cường. Khụ khụ, thực ra vận khí cũng rất trọng yếu, giống như Lý Phong vậy, đã từng là công tử ca nhà có 10 tỷ, kết quả thì sao, công ty phá sản, mẫu thân qua đời, hiện tại chỉ sợ lăn lộn còn không bằng chúng ta. Một người trẻ tuổi đeo mắt kiếng gọng vàng lộ vẻ đùa cợt nói. Hắn tên là Vu Kiệt, phụ thân là phú ông ngàn vạn, là bạn cùng phòng của Lý Phong, Mã Chí Cường. ha ha, ngươi nói lời này ta rất thích nghe, con người a vẫn phải dựa vào vận khí. Vốn ta cảm thấy cuộc sống của mình đúng là nát bét, nghe ngươi nói như vậy lại đột nhiên cảm thấy rộng mở trong sáng a ha ha. Những đồng học khác đều cười ha hà, bầu không khí nặng nề nhất thời buông lỏng. Tuy rằng lớp bọn họ có 26 đồng học, nhưng hôm nay tới đây chỉ có 6 người, Vu Kiệt, Quách An, Cao Phong, Lý Minh là 4 nam sinh, còn có 2 nữ sinh Trương Đan Đan, Lưu Tuyết. Bọn họ hoặc là người có quan hệ đặc biệt tốt với Mã Chí Cường, hoặc là muốn mượn cơ hội này để nhấc lên quan hệ với Mã Chí Cường, mưu cầu chỗ tốt. Về phần những bạn học không tới, hoặc là thật sự bận bịu không đi được, hoặc là ngứa mắt với Mã Chí Cường, dù sao chuyện Mã Chí Cường đào góc tường của Lý Phong lại lấy làm kiêu ngạo vẫn dễ khiến người ta cảm thấy trơ chén. À đúng rồi, Đan Đan, ngươi nghe nói chưa, hôm nay Hứa Mạn muốn mở một buổi họp báo. Lưu Tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức đứng ở đầu trang, nói. U, V, Quy, Quy. Mơ ăn, nghe nói hình như là vào 10 giờ 58 phút sẽ bắt đầu. Trương Đan Đan lộ vẻ mặt nghi hoặc, làm sao trùng hợp như vậy, vậy mà đúng thời điểm hôn lễ của Chí Cường bắt đầu. Đan Đan, ngươi không hiểu sao ngôi sao đều rất mê tín, Hứa Mạn hẳn là đã tìm cao nhân tính toán, cố ý chọn lựa thời gian này tổ chức họp báo. Vu Kiệt ở một bên đẩy đẩy kính mắt, dùng bộ dáng của người trong nghề nói. Vu Kiệt nói rất có lý, gần đây tin tức xấu của Hứa Mạn xuất hiện quá nhiều, chọn một giờ tốt cũng là hợp tình hợp lý. Cao Phong cười nói, từ nửa tháng trước tới giờ trên Internet liên tục tuôn ra tin tức Hứa Mạn sửa mặt, sửa thân hình, thậm chí còn nói Hứa Mạn mỗi tháng đều phải truyền máu tươi của xử nữ. Trong lúc nhất thời trên Internet bắt đầu lan truyền nhanh chóng tin tức Hứa Mạn là yêu bà, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Mở ngoặc tròn chưa rõ ý yêu bà là gì ạ? Đương nhiên, cũng có người nói Hứa Mạn đã uống một loại thần dược tên là đồng nhan thủy, cho nên da thịt mới trẻ măng như gái 20, nhưng loại thuyết pháp này căn bản là không ai tin. Thần dược làm da thịt trẻ lại như hồi 20 tuổi chém gió, nếu thật sự có người nghiên cứu ra loại thần dược này còn không thoải mái trở thành tỷ phú thế giới. Hứa Mạn là siêu sao cấp bậc thiên hậu, trước kia lại chưa bao giờ có tin tức xấu hay sờ căng đan, cho nên tin tức này lập tức giống như một vụ nổ làm cho nhiều người thảo luận. Chỉ là ở trên Mixo Blog, Toi 10 từ khóa được truy tìm nhiều nhất đã có 3 cái liên quan tới chuyện này, mức độ được chú ý của nó có thể dễ dàng thấy được. Mặc kệ trùng hợp hay là mê tín, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hứa Mạn có đi truyền máu hay không. Nếu như nàng thật sự đi Tây Quốc truyền máu, vậy ta lập tức biến thành anti-fan. Đúng, vì nếu giữ dung nhan mà làm ra sự tình truyền máu này thì thật đáng sợ. Loại người này kiên quyết không thể ủng hộ. Lưu Tuyết cùng Trương Đan Đan lần lượt tỏ thái độ. Tin tức của ngôi sao lớn chúng ta xem cho vui là được rồi, đừng quá để ý làm gì. Vu Kiệt lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo nhíu mày nói, Lý Phong không phải nói muốn tới sao, hôn lễ cũng đã sắp bắt đầu rồi làm sao còn chưa thấy hắn. Hắn mà dám tới thì thật sự là gặp duyên. Quách An đùa cợt nói. Hắn hiện tại thảm như vậy, Triệu Nhã Nam lại là người yêu cũ của hắn, trừ phi não hắn bị uống nước mới tới đây. Cao Phong cũng không chút nào che giấu vẻ đùa cợt khi nói tới Lý Phong. Vậy thì thật đáng tiếc, ta còn đang muốn xem náo nhiệt một phen đây, lần này xem ra không có cơ hội. Vu Kiệt lắc đầu, liền muốn đi theo những khách mời khác tiến vào khách sạn. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở cách đó không xa, tiếp theo một nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đen bước xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, sắc mặt Vu Kiệt liền đại biến. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 195 10 tỷ công tử. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 158 10 tỷ công tử. Ta hắn thật đúng là dám đến. Lông mày Cao Phong nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người Quách An, Lý Minh cũng đều hiện vẻ ngạc nhiên, tiếp theo chính là một hồi hai mặt nhìn nhau. 3 năm trước đây gia cảnh nhà Lý Phong sa sút, bạn gái bị cướp, chán nản làm thủ tục nghỉ học, về sau tựa như biến mất. Chỉ có mấy bạn học có quan hệ không tệ với hắn còn duy trì liên hệ, biết hắn ở Minh Châu làm công việc bán hàng. Một nhân viên bán hàng từng bị Mã Chí Cường làm nhục, bây giờ đi tới hôn lễ kẻ thù, nơi tụ tập toàn những phú hào, nhân vật nổi tiếng, đến cùng là hắn đang nghĩ cái gì? Ngay tại thời điểm bọn họ khiếp sợ không thôi, Lý Phong đã lộ vẻ mặt mỉm cười đi đến trước mặt bọn hắn. Nha, đều ở đây nghênh đón ta sao? Lý Phong đứng vững thân hình trêu chọc một câu. Không một người nào nói chuyện, đều dùng biểu lộ quái gì nhìn Lý Phong. Thần sắc của Lý Phong quá chấn định, ánh mắt thư thái, đầy vẻ tự tin. Mà lối ăn mặc của Lý Phong cũng rất tinh tế, quần tây trang màu đen, sơ mi trắng không có một tia nếp uốn, cà vạt đen làm nổi bật khí chất. Lý Phong vốn đã đẹp trai, mặc bộ quần áo này càng là anh tuấn giống như diễn viên nam chính bước ra từ trong phim Hàn Quốc. Đám người Vu Kiệt dường như lại nhìn thấy công tử 10 tỷ trước kia. Thế nào, 3 năm không gặp đã không nhận ra ta, có cần ta tự giới thiệu hay không? Lý Phong không để bụng, ngữ khí vẫn đầy vẻ trêu chọc. Vu Kiệt phun ra một ngụm chọc khí, gượng cười nói sao có thể không biết ngươi a, chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận ngươi có tới hay không đấy. Kết quả là nhắc Tào Tháo liền đến, ngươi thật sự đã tới. Cao Phong cũng không được tự nhiên nói. Đừng nhìn vừa rồi bọn họ không kiêng nể gì cả chế xếu Lý Phong, nhưng khi thật sự đối mặt Lý Phong trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ hãi. 3 năm trước đây bọn họ đều là tiểu đệ của Lý Phong, Lý Phong nói đi hướng đông bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Tuy Lý Phong lùi bại, nhưng khi vừa thấy được Lý Phong, lại thêm thần thái Lý Phong chấn định như thế, làm bọn hắn nhất thời giống như lại trở về quá khứ. Lý Phong cười nhạt một tiếng, Mã Chí Cường là hảo huynh đệ của ta, Triệu Nhã Nam lại là bạn gái cũ của ta, bọn họ kết hôn ta có thể không tới sao? Nghe thấy lời ấy, sắc mặt đám người Vu Kiệt càng thêm quái dị. Đúng thật Mã Chí Cường là hảo huynh đệ của ngươi, cướp đi bạn gái ngươi, đội một cái nón xanh siêu to siêu khổng lồ lên đầu ngươi. Ngươi đúng là phải tới chúc mừng bọn hắn. Chúng ta tin ngươi mới là gặp duyên. Để tiền mừng ở chỗ nào đang nói chuyện, Lý Phong liền móc ra từ trong ngực một cái hồng bao. Cái hồng bao này căng phồng, xem ra rất nhiều tiền. Mà nó lại không phải vung vức, mà đã bị Lý Phong gấp đôi mấy lần, bề ngoài vừa nhăn vừa bẩn, còn có mấy phần cũ nát. Nhìn thấy cái hồng bao này, đám người Vu Kiệt liền nhìn không được co giật khóe miệng. Cái hồng bao này chứa tiền mừng, hắn nghiêm túc sao? Mở ngoặc tròn hồng bao phong bì đỏ giống như lì xì Việt Nam đóng ngoặc tròn. Nha, Lý Phong ngươi phát tài sao, trong hồng bao này nhét không ít tiền a. Sau một lúc lâu, Trương Đan Đan dùng giọng điệu âm dương quái khí hỏi. Không nhiều không ít. Chỉ là 1314, một chút tâm ý mà thôi. Đang nói chuyện Lý Phong lại nắm chặt hồng bao, vốn đã nhiều nếp nhăn hồng bao lại càng thêm nhăn nhúm. 1314. Sắc mặt Trương Đan Đan, Lưu Tuyết đều thay đổi, các nàng mới chỉ mừng 1000 đồng, Lý Phong vừa ra tay đã là 1314, thật hay giả đây. Mà cái ngụ ý của con số này cũng không tệ. Lý Phong thật sự hảo tâm như vậy. Mở ngoặc tròn 1314, anh yêu em một đời một kiếp, đóng ngoặc tròn. Mấy người Vu Kiệt cũng hít vào một hơi khí lạnh, đối với bọn hắn mà nói 1314 đồng xác thực không nhiều, nhưng người tặng lễ là Lý Phong thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Chẳng lẽ Lý Phong thật sự đã bỏ xuống oán niệm với Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, hay là nói hắn nhận rõ hiện thực, chuẩn bị đi móc nối lại quan hệ với Mã Chí Cường kiếm chỗ tốt. Đúng lúc này, Lý Phong nói đúng a, 13 đồng 1 mao 4, 1314, lễ nhẹ ý nặng nha, quan trọng là may mắn. Vu Kiệt, Trương Đan Đan, người khác. Ta đã nói mà, tại sao hồng bao lại dày cộp như vậy, con mẹ nó, hóa ra tất cả đều là tiền lẻ à. Một mao tặng đắt là quá đáng lắm rồi, 4 phân kia ngươi xác định không phải dùng để tấu hài. Con mẹ nó, hiện tại người nào còn dùng đến 1 phân tiền a, chắc hẳn Lý Phong vì tìm 4 phân tiền này cũng phải khá nhọc lòng a. Lý Minh tranh thủ thời gian thông báo cho Mã Chí Cường, Lý Phong đến đập phá. Vu Kiệt vụng trộm kéo Lý Minh đến một bên, nhỏ giọng nói. Biểu hiện của Lý Phong khi đi tới nơi này rõ ràng là để kiếm chuyện, tuy rằng không cần lo lắng một người xa cơ thất thế có thể làm ra chuyện khủng bố gì, nhưng có thể sớm làm chuẩn bị thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lý Minh gật gật đầu, nhấc chân liền chạy vào bên trong khách sạn. Giờ phút này đại bộ phận khách mời đều đã tiến vào khách sạn, ở lại bên ngoài trừ đám người Vu Kiệt ra, cũng chỉ có đám người Mã Kiên Minh đang đứng tại cửa ra vào chờ Ngụy Băng Khanh tới. Cứ như vậy, một đám người Vu Kiệt rất dễ nhận biết. A tiểu Vu, các ngươi làm sao còn không đi vào? Mã Kiên Minh dẫn người đi tới quan tâm hỏi. A, Mã Thúc Thúc, Lý Phong mới tới, chúng ta vừa cùng hắn nói chuyện. Vu Kiệt vội vàng cung kính trả lời. Mã Kiên Minh biết được nhi tử của mình có ăn oán cùng Lý Phong, ngay sau đó mắt sáng lên, bắt đầu đánh giá Lý Phong từ trên xuống dưới. Hắn là đồng học của Chí Cường sao, vừa nhìn đã biết là nhân tài a. Bề ngoài quả thật không tệ, có thể đi làm ngôi sao thần tượng được ấy chứ. Khách mời sau lưng Mã Kiên Minh cũng đem ánh mắt tập trung ở trên người Lý Phong, thỉnh thoảng lên tiếng tán thưởng. Mã Kiên Minh nhất thời không vui, con mẹ nó, tiểu tử này là kẻ thù của nhi tử ta, các ngươi làm sao còn khen hắn. Các vị có chỗ không biết a, vị tiên sinh này là con một của nữ sĩ Lý Viện, người đứng đầu tập đoàn Út Vi Ly. Mã Kiên Minh đè xuống phiền muộn trong lòng, dùng giọng âm dương quái khí nói. Lời này vừa nói ra, đám khách mời liền thay đổi sắc mặt. Út Vi Ly trước kia rất châu bò, bọn họ hợp sức cùng nhau cũng không có được tư sản bằng một mình Út Vi Ly nắm giữ, nhưng mà vào 3 năm trước nó đã phá sản à. Mà ngữ khí của Mã Tổng cũng không thích hợp, tựa như có thù với Lý Phong vậy. Bọn họ đều là cáo già thành tinh, tuy rằng không rõ ràng ăn oán của Mã Chí Cường cùng Lý Phong, nhưng chỉ nghe ngữ khí của Mã Kiên Minh, bọn họ đã biết nên đối đãi Lý Phong như thế nào. Thì ra là thế. Không biết Lý tiên sinh hiện tại đang thăng chức phát tài ở đâu a? Một vị nữ sĩ trung niên hỏi, nàng tên là Châu Mỹ, mở một công ty gia đình, tư sản miễn cưỡng trên 100 triệu. Mặc kệ Mã Kiên Minh cùng Lý Phong có cái ăn oán gì, chí ít bộ dáng này của Lý Phong rất không tệ. Vừa hay hiện tại tên tiểu bạch kiểm nàng bao dưỡng đã bị nàng chơi chán, đang muốn thay đổi khẩu vị một chút, nếu có thể bao dưỡng Lý Phong vậy thì... Mở ngoặc tròn tiểu bạch kiểm mặt trắng trai bao. Bao dưỡng U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Miligam ao nuôi đóng ngoặc tròn. Hắn tại đang làm bán hàng ở một công ty quảng cáo tại Minh Châu. Không chờ Lý Phong nói chuyện, Vu Kiệt đã nói chen vào. Nghe thấy lời ấy, những khách mời này liền lộ rõ vẻ khinh miệt lên trên mặt. Bọn họ chí ít cũng có tư sản hơn 100 triệu, Lý Phong chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ mà thôi, bình thường đến cả tư cách nói chuyện ngang hàng với bọn họ cũng không có. Trong lúc nhất thời, một đám khách mời đều không muốn trò chuyện với Lý Phong trừ Châu Mỹ. Nhân viên bán hàng cũng tốt, chứng minh Lý Phong rất có dục vọng với tiền, lại càng dễ bị nàng chiếm được. Đó là 1 tháng trước, hiện tại ta đổi việc rồi. Trên mặt Lý Phong lại không có chút tự ti nào. Nhân viên bán hàng thì làm sao, nhân viên bán hàng cũng là dựa vào năng lực của chính mình kiếm tiền a. Công việc không phân chia nghèo hèn, thu nhập cũng không thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc một người có thành công hay không. những người này quá nông cạn. Một đám khách mời nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo có người hỏi hiện tại ngươi làm cái gì? Làm trợ lý kiêm bảo tiêu cho một vị lão bản là tổng giám đốc, ngoài ra ta đã xây dựng lại Út Vi Ly, chẳng mấy chốc sẽ có sản phẩm tương quan được tung ra thị trường, đến thời điểm đó hy vọng các vị lão bản ủng hộ một chút a. Lý Phong cười tủm tỉm nói. Mã Kiên Minh, Vu Kiệt, người khác. Mở ngoặc tròn, thực ra thì ngoài đời bạn sẽ rất hạnh phúc nếu có một người cha bao che khuyết điểm cho con cái như vậy, vơ chẳng qua là do nó không phải men đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 196 hội rất nóng này. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 159 hội rất nóng này. Từ một nhân viên bán hàng công ty quảng cáo đổi nghề thành trợ lý giám đốc kiêm bảo tiêu. Tuy rằng cái thuyết pháp này có chút nhảy vọt, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao bề ngoài Lý Phong vẫn còn ở đó, không chừng là vị nữ lão bản nào nhìn trúng nam sắc của hắn thì sao. Ban ngày để hắn làm trợ lý, buổi tối để hắn bảo hộ cận thân toàn mỹ đôi đường. Nhưng chuyện xây dựng lại Út Vi Ly quá mức chém gió a, hắn có biết trọng kiến một xí nghiệp cần bao nhiêu tiền tài cùng bao nhiêu mối quan hệ không? Mạo xưng là trang hảo hán đến loại cấp độ này đúng là không có người nào. Mở ngoặc tròn mạo xưng là trang hảo hơn a, nơ, mơ, a, quy, quy, nơ, hơn, mồm để giữ mặt mũi đóng ngoặc tròn. Có chút ý tứ. Mã Kiên Minh lắc đầu cười một tiếng, làm bộ hiếu kỳ hỏi không biết ngươi làm trợ lý bảo tiêu cho vị tổng giám đốc công ty nào a? Tập đoàn Vị Lai. Lý Phong thuận miệng nói. Há, hóa ra là chưa. Nói được một nửa ánh mắt Mã Kiên Minh trong nháy mắt ngưng đọng lại. Tập đoàn Vị Lai Ngụy Băng Khanh. Làm sao có thể? Những khách mời khác đồng dạng đều chấn kinh trong nháy mắt. Tiếp theo liền cười vang một trận. Anh bạn trẻ, ngươi chém gió như vậy thì hơi quá mức rồi đó. Nếu ngươi nói dối là công ty tập đoàn nào khác, có khi chúng ta còn không biết, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nói là tập đoàn Vị Lai A. Mấy người Vu Kiệt, Trương Đan Đan cũng đều bật cười. Lý Phong nói công ty tập đoàn nào mà chẳng được. Tại sao cứ nhất định phải là tập đoàn Vị Lai, bọn họ lúc nãy vừa mới nghe Mã Chí Cường nói, hôm nay Tổng Giám Đốc tập đoàn Vị Lai Ngụy Băng Khanh sẽ có mặt ở hôn lễ này a. Lý Phong chân trước nói láo, chân sau liền sẽ bị vạch trần, vận khí này đúng là không ai sánh bằng. Lý Phong lộ vẻ mặt vô tội nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ, ngươi nói ngươi là trợ lý kiêm bảo tiêu của Ngụy Tổng. Mã Kiên Minh lạnh giọng cười hỏi. Đúng a, có vấn đề gì không? Lý Phong lộ vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên là có vấn đề, bởi vì đợi chút nữa Ngụy Tổng sẽ tới đây. Nói xong Mã Kiên Minh liền muốn nhìn vẻ mặt thất kinh của Lý Phong. Thế nhưng làm hắn thất vọng là Lý Phong vẫn như cũ nở nụ cười nhạt, không có chút bối rối nào. Ngươi không sợ? Mã Kiên Minh nhíu mày. Dù là những khách mời khác cũng bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ, một người nói dối sợ nhất là bị người ta vạch trần ở trước mặt mọi người. Chỉ cần Ngụy Băng Khanh vừa đến, lời nói của Lý Phong tự nhiên sẽ bị đâm thủng, đến lúc đó hắn liền sẽ phải xấu hổ vô cùng, xấu hổ muốn chết. Nhưng Lý Phong biểu hiện quá trấn định, chẳng lẽ hắn không nói láo? Ta tại sao phải sợ? Lý Phong dùng bộ dáng kỳ lạ hỏi ta biết nàng muốn tới. Vậy ngươi vì sao không đi cùng Ngụy Tổng tới? Ngươi không phải là trợ lý kiêm bảo tiêu của Ngụy Tổng sao? Mã Kiên Minh cười lạnh. Những khách mời khác bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, làm gì có bảo tiêu nào ném cố chủ sang một bên như vậy, cho nên Lý Phong khẳng định là nói láo. Bất quá tiểu tử này cũng rất giỏi a, chém gió tung nóc nhà mà mặt không đỏ tim không gấp, quả là nhân tài. Đây là việc tư của ta cùng Ngụy Tổng, không cần phải giải thích với ngươi. Lý Phong cười cợt, bây giờ nói lời thật lại không ai tin hắn, giữa người và người không thể có chút tín nhiệm nào sao? Thẹn quá hóa giận bỏ đi, ta cũng lười nghe ngươi ngụy biện, chúng ta vẫn nên đi lên phía trước chờ đón ngụy tổng tới đi. Mã Kiên Minh lộ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hắn là lão bản sở hữu gia sản hơn 1 tỷ, làm sao có thời giờ để nghe một tên điểu ti nghèo rách mùng tơi chém gió. Chờ một chút. Châu Mỹ ngấp nghé nam sắc của Lý Phong từ nãy tiến lên trước một bước, cười nói Lý tiên sinh, ngươi nói ngươi đã xây dựng lại Út Vi Ly, sắp tới sẽ có sản phẩm được tung ra thị trường. Thấy thế, sắc mặt đám ngươi Mã Kiên Minh đều biến thành quái dị. Chuyện Châu Mỹ thích bao nuôi tiểu bạch kiếm ở trong thượng tầng Lam Đảo cũng không phải bí mật gì, ngữ khí thần thái này của nàng rõ ràng là nhìn trúng Lý Phong a. Vừa nghĩ tới chuyện Lý Phong cao to đẹp trai sắp cung cấp phục vụ cho Ngưu Thiến đã là hoa tàn ít bướm, đám người Mã Kiên Minh liền không nhịn được cười. Đúng vậy. Trong mắt Ngưu Thiến tản mát ra ánh sáng nóng rực làm cho hoa quốc Lý Phong siết chặt toàn thân phát lạnh, ngay sau đó liền không nhịn được lui lại nửa bước. Mở ngoặc tròn hoa cơ, u cơ, lơ, o, quy quy, áp đóng ngoặc tròn. Ta muốn đặt trước sản phẩm của ngươi, Lý tiên sinh có thể lưu lại phương thức liên lạc cho ta không? Ngưu Thiến bày ra một tư thế tự cho là mị hoặc cười nói. Lý Phong. Ngươi đặt trước sản phẩm là chuyện bình thường a, nhưng cười mị hoặc nhìn tiểu gia làm cái gì, đánh chủ ý lên người ta sao? Khụ khụ, trước mắt sản phẩm của Út Vi Ly không nhận đặt trước. Mặt khác xin phép nhắc nhở một chút. Sản phẩm Út Vi Ly về sau sẽ rất hot, cần phải ra tay nhanh chóng một chút. Lý Phong hít sâu một hơi cười nói. Nụ cười cứng lại trên mặt Ngưu Thiến, thần sắc trên mặt đám người Mã Kiên Minh cũng biến thành quái dị. Không nhận đặt trước sẽ rất hot. Không phải chứ? Lý Phong đến cùng là lấy đâu ra tự tin nói những lời này? Không nói tới chuyện Lý Phong trọng kiến Út Vi Ly là thật hay giả, chỉ bằng chuyện sản phẩm còn chưa bày bán đã nói chuyện cuồng vọng như vậy, hắn cho rằng hắn là ai, Lý Bố Tư. Mở ngoặc tròn không tìm thấy tư liệu người này. Xem ra giá trị của sản phẩm Út Vi Ly sẽ rất thấp a. Mã Kiên Minh lộ vẻ đùa cợt nói. Người mua sắm đều coi trọng giá cả hơn là thương hiệu. Huống chi Út Vi Ly đã phá sản 3 năm, danh tiếng trước kia góp nhặt sớm đã bị người ta quên sạch sẽ. Cho dù Lý Phong thật sự trọng kiến Út Vi Ly, muốn làm sản phẩm có sức cạnh tranh cũng phải giảm giá rất sâu. Không không không, không thấp, ngược lại còn rất cao. Lý Phong lắc đầu, lộ vẻ mặt thành thật nói trước mắt Út Vi Ly có nước dưỡng da chia làm 3 hạng hạ trung thượng. Loại kém nhất cũng phải 2000 hoa hạ tệ. Một bình. Mã Kiên Minh. Người khác. Một bình nước dưỡng da mà thôi, không ngờ định giá 2000 hoa hạ tệ con mẹ nó còn là loại kém nhất. Phải biết rằng, hiện tại loại nước dưỡng da có danh tiếng cao nhất trên thị trường, được công nhận có hiệu quả tốt nhất sản phẩm của tập đoàn Kết Ly Tiên Nữ Thủy, một bình 330 mơ, lơ, cũng mới chỉ có giá 1.999 hoa hạ tệ. Một lọ nước dưỡng da loại kém nhất của công ty Út Vi Ly mới trọng kiến lại cũng đòi để giá là 2.000 hoa hạ tệ, thèm tiền đến phát điên rồi sao? Tốt à! Lý Phong nói cứ như thể mình thật sự trọng kiến Út Vi Ly vậy. Ha ha! Mã Kiên Minh phun ra một ngụm chọc khí, đùa cợt nói ta rất muốn biết loại nước dưỡng da phiên bản cao cấp nhất được định giá là bao nhiêu đấy. Người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn Lý Phong, muốn nghe xem hắn sẽ cho ra một cái đáp án kinh người như thế nào. Lý Phong lắc đầu vô giá. Vô giá! Đám người Mã Kiên Minh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người anh em này chẳng lẽ là bức vương tái thế à, không biết trang bức sẽ bị sét đánh sao? Vu Kiệt nhìn không được xếu cợt một câu nếu là hàng hóa, vậy phải có giá cả, không thì còn bán thế nào à? Đấu giá chứ sao? Lý Phong quay đầu dùng ánh mắt để xem thằng ngốc nhìn Vu Kiệt một cái. Đấu giá? mọi người tại đây đều cảm thấy bộ não có chút không đủ dùng. Đồ vật có thể sản xuất số lượng lớn mà cũng đem ra đấu giá, người không biết có khi còn tưởng rằng ngươi đang muốn bán đồ cổ ấy chứ. Đúng, đấu giá. Chúng ta đã ký kết hiệp nghị với Kinh Bảo Ký, thứ bảy hàng tuần sẽ tổ chức đấu giá một bình đồng nhan thủy 20 mơ lơ ở Kinh Bảo Đường, giá khởi đầu là 10 triệu hoa hạ tệ. Lý Phong nắm chắc 10 phần nói. Mọi người đầu tiên là lâm vào yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận cười vang. Tốt a, trước đó còn cảm thấy Lý Phong chém gió bay nóc nhà, hiện tại mới phát hiện. Hóa ra hắn từ đầu đến đuôi đều là người điên. Chỉ có Trương Đan Đan là nhíu mày, đồng nhan thủy. Cái tên này có chút quen tai a. Mọi người ở đây còn đang cười to, Lý Minh vừa vào trong mật báo cho Mã Chí Cường đã chạy ra ngoài. Nhìn thấy mọi người cười to mà Lý Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn chạy đến bên cạnh Vu Kiệt nói, Vu Kiệt, Chí Cường bảo các bạn học đều đi vào đi hay. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói một câu, Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại nhau, các ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận lửa giận từ ta chưa? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 197 Ngụy Băng Khanh đến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 160 Ngụy Băng Khanh đến. Bên trong một gian phòng bố cục ấm áp, Triệu Nhã Nam mặc một bộ áo cưới màu trắng ngồi tại trên đùi Mã Chí Cường, mặc cho Mã Chí Cường đưa tay sờ nắn khắp người nàng. Hai người ở cùng nhau thời gian dài như vậy, Triệu Nhã Nam cũng đã mặc rất nhiều loại đồ. Y tá, nữ tiếp viên hàng không, áo dài, ôn, đồng phục cảnh sát, thậm chí ngay cả quần áo tù, nhân viên quét dọn cũng đã thử, duy chỉ có áo cưới là chưa mặc. Nhìn thấy Triệu Nhã Nam mặc áo cưới, sắc tâm của Mã Chí Cường liền nổi lên, hận không thể lập tức giải quyết Triệu Nhã Nam tại chỗ. Mã Chí Cường hung hăng xoa nắn bầu ngực Triệu Nhã Nam mấy cái, phun ra một ngụm chọc khí rồi đè xuống sao động trong lòng. Triệu Nhã Nam nhìn ra Mã Chí Cường đang nổi lên dục vọng với nàng, nhất thời trong lòng vô cùng đắc ý. Nữ nhân à, lúc nào cũng cần sử dụng chút thủ đoạn mới có thể vững vàng buộc chặt nam nhân tại bên cạnh mình. Nàng ở cùng với Mã Chí Cường 3 năm còn có thể làm Mã Chí Cường mê luyến như thế, từ điểm này có thể thấy được thủ đoạn của nàng rất mạnh. Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Lý Phong, ngươi có ý nghĩ gì không? Mã Chí Cường ra vẻ thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Có thể có ý kiến gì chứ, người dưng mà thôi. Triệu Nhã Nam khẽ vén tóc, ngữ khí lạnh nhạt. Tại thời điểm Út Vi Ly phá sản, Lý Phong đã mất đi toàn bộ giá trị đối với nàng. Một nữ nhân xinh đẹp, nếu như không sử dụng bề ngoài đổi lấy tương lai tươi đẹp vậy chẳng phải là có lỗi với bộ dạng do cha mẹ ban tặng. Có ý tưởng cũng vô dụng, ngươi đã là nữ nhân của ta, cả một đời này đều như vậy. Mã Chí Cường bá đạo hôn lên bờ môi đỏ của Triệu Nhã Nam. Triệu Nhã Nam phát ra một tiếng kêu duyên dáng, hai mắt nhắm lại. Ngay tại thời điểm hai người củi khô lửa mạnh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hai người vội vàng tách ra, chỉnh lý tốt y phục rồi nói mời vào. Sau khi đám người Vu Kiệt lần lượt đi vào, tâm tình của Mã Chí Cường cũng biến thành ngày càng khẩn trương. 3 năm, nam nhân đã từng đè đầu hắn xít sao, nam nhân từng bị hắn cướp bạn gái sắp xuất hiện. Triệu Nhã Nam miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Nàng phản bội Lý Phong, 3 năm sau gặp lại vào đúng hôn lễ của mình, cảm giác này rất kích thích. Trong cái nhìn chăm chú của hai người, Lý Phong xuất hiện tại cửa. A, Mã Tử, mấy năm không gặp ngươi lại biến dạng a. Nhã Nam, tư thái của ngươi vẫn tốt như trước, không uổng công ngày xưa đêm nào ta cũng phải tiêu tốn mấy trăm triệu tinh binh trên người ngươi. Lý Phong quét mắt nhìn lướt qua hai người, lộ vẻ ý vị sâu xa nói. Đám người Vu Kiệt nhất thời há to mồm, mặt lộ vẻ chấn kinh. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Lý Phong quá mạnh, vừa tiến vào đã mắng Mã Chí Cường xấu, còn ám chỉ trước kia mỗi đêm đều hung hăng cưới Triệu Nhã Nam. Lý Phong hoàn toàn là đến gây sự. Sắc mặt Mã Chí Cường nhất thời biến thành lạnh lẽo. Cố ý đến gây chuyện sao? Được, ngươi châu bò, nhưng lão tử càng châu bò hơn. Đợi tới khi hôn lễ kết thúc, lão tử làm ngươi đi không ra nổi Lam Đảo. Triệu Nhã Nam hơi biến sắc, tiếp theo trong mắt lộ ra vẻ trào phúng không chút nào che giấu. Lấy chuyện trước kia kích thích nàng cùng Mã Chí Cường căn bản không thèm để ý có được không? Không chỉ không thèm để ý, Mã Chí Cường còn luôn luôn hỏi hắn so sánh với Lý Phong người nào càng lợi hại hơn. Khi nàng trái lương tâm nói Mã Chí Cường càng lợi hại hơn, Mã Chí Cường liền càng hưng phấn hung hăng. So với uống thuốc kích dục còn kinh hơn. Lý Phong, 3 năm không gặp miệng lưới ngươi vẫn hèn như vậy à? Mã Chí Cường móc ra một hộp hoàng hạc lâu phát một vòng, duy chỉ không đưa cho Lý Phong. Mở ngoặt tròn hình như là thuốc lá đóng ngoặt tròn. Vẫn được, thậm chí còn có chút tiến bộ. Lý Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, móc ra một hộp thuốc, bật lửa nhả khói. Nào chỉ là có chút tiến bộ a, Lý Phong hiện tại châu bò đại phát rồi. Các ngươi còn không biết a, Lý Phong hiện tại là trợ lý cùng bảo tiêu của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vị Lai Ngụy Băng Khanh, còn trọng kiến lại Út Vi Ly. Vu Kiệt cười ha ha một tiếng, dùng ngữ khí như kể chuyện cười nói lại những lời lúc nãy của Lý Phong. Nghe xong, Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam đều ngây người tiếp theo. Ha ha ha. Hai người đều không kiêng nể gì cả cười ha hả. Lý Phong là trợ lý kiêm bảo tiêu của Ngụy Băng Khanh thì tạm thời không cần đề cập tới, đồng nhan thủy bán đấu giá khởi đầu là 10 triệu cũng đã là chuyện buồn cười nhất đời này bọn họ từng nghe. Thật sự buồn cười như vậy sao? Lý Phong phun ra một hơi thuốc, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi. Quả thực là quá buồn cười, nghe lời này của ngươi chắc ta phải cười cả một năm a. Mã Chí Cường thậm chí còn cười chảy nước mắt, trào phúng nói. Lý Phong, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ hối hận vì lựa chọn lúc trước ai, ngươi quá ngây thơ. Triệu Nhã Nam lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy chỉ vào Vu Kiệt nói bạn cùng phòng Vu Kiệt của ngươi bây giờ đang làm giám đốc một công ty chứng khoán, dù là làm thuê nhưng lương một năm cũng là 200 ngàn. Vu Kiệt nhìn Lý Phong rụt rè cười một tiếng, trong mắt lại không chút che giấu vẻ kiêu ngạo. Lý Minh thi đậu nhân viên công chức, bây giờ đang đi làm ở cục thuế vụ, tiền đồ rộng mở. Lý Minh ho khan vài tiếng, đắc ý gật đầu với Lý Phong. Cao Phong tiến vào một trường cao trung dạy học, Quách An mở một công ty, bây giờ đã bắt đầu có lợi nhuận dự tính vượt qua 500 ngàn một năm. Cao Phong thở dài, vẻ mặt bên ngoài là xấu hổ kém cỏi, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nội tâm hắn đầy thỏa mãn cùng đắc ý. Còn Quách An càng là liên tục khoát tay, nói làm ăn nhỏ mà thôi, không cách nào sánh với Chí Cường được. Đan Đan cùng Lưu Tuyết thì không cần nói, các nàng đều là đại mỹ nữ, có thể dễ dàng tìm một phú nhị đại kết hôn, nửa đời sau áo cơm không lo. Triệu Nhã Nam chỉ vào từng người, sau cùng mới nhìn Lý Phong hỏi còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một nhân viên bán hàng quèn của một công ty quảng cáo, tiền lương chỉ hơn 1 vạn một tháng. Đó là một tháng trước. Lý Phong nhíu mày nói. Đúng, một tháng trước. Triệu Nhã Nam lộ vẻ thất vọng xen lẫn xem thường, khẽ thở dài. Một tháng sau ngươi lập tức lắc mình trở thành trợ lý cùng bảo tiêu của một xe không tập đoàn giá trị 100 tỷ, đồng thời còn mở công ty riêng. Không sai, vừa rồi Vu Kiệt đã giới thiệu một lần. Lý Phong búng ngón tay, bụi thuốc lá rơi đầy đất. Triệu Nhã Nam cười ra tiếng ha ha, đừng cho là chúng ta không nhìn ra tiểu tâm tư của ngươi, ngươi chỉ là muốn ta hối hận cho nên mới biên soạn mấy lời nói láo này. Khụ khụ, nghe ra mà không nói toạc chuyện xấu mới là bạn tốt. Vu Kiệt nháy mắt ra hiệu nói. Nhã Nam, hôm nay là đại hôn của ngươi cùng Chí Cường, loại sự tình này coi như chuyện cười nghe qua là được rồi, làm gì phải coi là thật. Quách An cũng khuyên nhủ. Người khác cũng đều cười cười thuyết phục Triệu Nhã Nam, trong mắt không che giấu vẻ khinh miệt cùng đùa cợt Lý Phong chút nào. Ta đương nhiên sẽ không coi là thật, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Triệu Nhã Nam cảm thấy lúc trước mình thật sự là mắt mù, vậy mà nhìn trúng Lý Phong còn bị Lý Phong chơi nhiều lần như vậy. Lý Phong, ta thật sự không hối hận vì đã gả cho Chí Cường, ngươi thấy những khách quý đến đây chưa, họ đều là nhân vật nổi tiếng. Đợi chút nữa kết hôn, sẽ có mơ cơ, ho nhất đài truyền hình Lam Đảo tới dẫn chương trình ca sĩ đạt hạng 3 cuộc thi giọng hát Trung Quốc năm ngoái hát bài mở ngoặc tròn Majime Tu đây đóng ngoặc tròn để trợ hứng. Nếu như ta lúc trước lựa chọn ngươi, ngươi có thể làm được những điều này sao? Ta khuyên ngươi bình tâm lại, đừng táo bạo như vậy, tìm một nữ hài tử bình thường kết hôn sinh con, như vậy không phải cũng thật tốt sao? Nói xong những lời này, Triệu Nhã Nam một lần nữa đi đến bên cạnh Mã Chí Cường ngồi xuống. Trời ạ, hôn lễ này thật là lãng mạn. Thật hâm mộ ngươi a Nhã Nam, nếu sau này ta cũng có hôn lễ như vậy thì nhân sinh không còn gì đáng tiếc. Trương Đan Đan cùng Lưu Tuyết đều lộ vẻ mặt hâm mộ. Lý Phong, ngươi đã không phải là công tử 10 tỷ trước kia, hiện tại ngươi cùng ta tựa như là khất cái so sánh với hoàng tử, khác biệt như ngày và đêm. Mã Chí Cường ôm lấy Triệu Nhã Nam hôn một cái, nói tiếp hiểu rõ hiện thực đi, Lý Phong. Đám người Vu Kiệt đều nhìn về phía Lý Phong bằng vẻ thương hại, ý khinh miệt trào phúng ngày càng đậm. Lý Phong chỉ là lắc đầu cười một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Bọn họ đã không tin, vậy lát nữa liền làm bọn họ phải kinh ngạc rớt cả cằm xuống. Đúng lúc này, Mã Kiên Minh đẩy cửa bước vào, ngay phía sau, một nữ tử mặc lễ phục màu đỏ đi tới. Chính là Ngụy Băng Khanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 198 cảm ơn ngươi không gả chi ăn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 161 cảm ơn ngươi không gả chi ăn. Nhất thời đám người Mã Chí Cường, Vu Kiệt đứng dậy, đồng thời trong mắt bộc phát vẻ kinh diễm. Trên Internet có rất nhiều ảnh chụp cùng video của Ngụy Băng Khanh, nhưng người thật thì bọn họ đúng là lần đầu gặp. Loại cảm giác trùng kích thị giác này trực tiếp làm đám người Mã Chí Cường ngừng thở. Đẹp quá đẹp, quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Cái tư thái này, gương mặt này, khí chất này đủ để làm mỗi một nam nhân đều điên cuồng. Quan trọng nàng còn là tổng giám đốc tập đoàn 100 tỷ. Có thể nói điều kiện của nàng đã vượt qua 99% nữ nhân trên thế giới này. Cũng không biết tương lai người nam nhân như thế nào mới có thể đè Ngụy Băng Khanh tại dưới thân. Nghĩ đến đây trong lòng đám người Mã Chí Cường nổi lên lửa nóng khó nhịn. Đã từng là hoa khôi đại học một thời, Triệu Nhã Nam rất có tự tin với bề ngoài của mình, nhưng ở trước mặt Ngụy Băng Khanh, nàng vậy mà sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù là Triệu Nhã Nam cũng có loại cảm giác này, thì càng không cần đề cập tới Trương Đan Đan cùng Lưu Tuyết, các nàng ở trước mặt Ngụy Băng Khanh đều thấy xấu hổ muốn chết. Ngụy Tổng, ta giới thiệu với ngài một chút, đây là khuyển tử Mã Chí Cường của ta, đây là con dâu Triệu Nhã Nam. Mở ngoặc tròn khuyển bằng chó, tử bằng con. Đợi đến khi những khách mời khác cũng đi vào trong, Mã Kiên Minh liền bắt đầu giới thiệu cho Ngụy Băng Khanh nghe. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin chào hai người. Ngụy Băng Khanh lạnh nhạt gật gật đầu. Mọi người. Một câu xin chào liền xong việc. Chúc phúc đâu chúc mừng đâu. Tốt xấu gì cũng phải nói một câu trai tài gái sắc hoặc là bách niên hảo hợp chứ. Nhất thời. Một đám khách mời liền cảm thấy không thích hợp. Cha con Mã Kiên Minh âm thầm nhíu mày, nếu đổi lại là người khác lạnh nhạt như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải hỏi ra nguyên cớ. Nhưng người này là Ngụy Băng Khanh, nhân vật bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên, dù là trong lòng nhiều bất mãn hơn nữa cũng không dám biểu hiện ra chút nào. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái này, Ngụy Tổng, ngài có muốn nói cái gì với đôi vợ chồng sắp cưới này không? Sau một hồi lâu, Mã Kiên Minh mới mặt dày mày dạn nói. Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam liên tục gật đầu, biểu tình cứ như tiểu cẩu chờ ăn vậy. Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt trầm tư, sau một lúc lâu nói u, v, quy, quy, mơ. Cảm ơn các ngươi. Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, người khác. Ngụy Tổng, tại sao ngài lại muốn nói cảm ơn với bọn họ? Mã Kiên Minh đầy vẻ mặt mờ mịt. Người khác cũng tò mò nhìn Ngụy Băng Khanh, một tiếng cảm ơn này quá đột ngột, dù sao cũng phải có cái lý do a. Ngụy Băng Khanh lắc đầu, tiếp theo chỉ hướng Lý Phong ngồi trong góc, các ngươi biết hắn không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhìn sang Lý Phong. Trong cả căn phòng người khác đều đứng, chỉ có Lý Phong ngồi ở kia hút thuốc, bộ dáng rất nổi bật. Lúc này tất cả mọi người hiểu lầm ý tứ của Ngụy Băng Khanh. Lý Phong, ngươi đứng lên cho ta ở trước mặt Ngụy Tổng ngồi đấy hút thuốc còn ra cái thể thống gì? Mã Kiên Minh phát ra một tiếng quát lớn. Lý Phong nhíu mày, nhưng không có ý tứ muốn đứng dậy chút nào. Thấy thế, đám người Mã Kiên Minh nổi giận. Con mẹ nó, ngươi ở trước mặt chúng ta trang bức cũng thôi đi, chúng ta nhiều lắm là coi ngươi thành chuyện tiếu lâm, cười một cách là xong việc. Nhưng con mẹ nó, ngươi ngàn vạn lần không nên trang bức ở trước mặt Ngụy Tổng a, ngươi đây là thành tâm muốn hại chúng ta a. Lý Phong, lỗ tai ngươi điếc à, cha ta bảo ngươi đứng lên. Mã Chí Cường nổi giận phừng phừng, muốn đi tới kéo Lý Phong đứng lên. Chờ một chút, lông mày Ngụy Băng Khanh nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ta đang hỏi các ngươi có biết hắn hay không, không có người nào trả lời ta sao? Giờ khắc này khí thế của Ngụy Băng Khanh khai hỏa toàn bộ, tựa như nữ vương đang dò xét lãnh địa. Mà đám người Mã Kiên Minh, Mã Chí Cường chính là thần dân của nàng. Nhận biết, nhận thức một chút. Mã Kiên Minh liên tục nói hắn tên là Lý Phong, bạn cùng lớp thời đại học của Khuyển Tử. Nói ra ngài có khả năng không tin, hắn vậy mà dám giả mạo trợ lý kiêm bảo tiêu của ngài để lừa bịp ở chỗ này, ngài nói xem có buồn cười hay không. Mã Chí Cường cũng xoay người nói, không chỉ như vậy, hắn còn nói mình mở một công ty trang điểm, một bình nước dưỡng da đấu giá khởi điểm là 10 triệu hoa hạ tệ. Người này là một người điên, Ngụy Tổng ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Triệu Nhã Nam nói bổ sung. Người điên đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh hơi nhíu, nhìn Triệu Nhã Nam hỏi, ngươi nghiêm túc sao? Đúng a, có cái gì không đúng sao? Triệu Nhã Nam có chút phát mộng. Biểu lộ của Ngụy Băng Khanh không thích hợp a, nhưng nàng không nói sai cái gì a. Lý Phong biểu hiện như vậy còn không phải người điên thì còn có thể là cái gì? Ngụy Băng Khanh nhìn về phía Mã Chí Cường, ngươi cũng cảm thấy hắn là một người điên. Mã Chí Cường lộ vẻ mờ mịt gật đầu, trực giác nói cho hắn biết tình huống có chút không thích hợp, nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng không suy đoán ra nguyên cớ. Lý Phong không có khả năng thật sự là trợ lý bảo tiêu của Ngụy Băng Khanh, chuyện này quá buồn cười. Nói ra các ngươi có khả năng không tin. Ngụy Băng Khanh cười một tiếng, đùa cợt nói hắn là bạn trai ta. Câu nói này tựa như một đạo sấm sét bùng nổ, chấn động đến mức làm đám người Vu Kiệt lập tức thất thần. Lý Phong là ai, một tên điểu ti nghèo a? Ngụy Băng Khanh là người nào, người cầm lái tập đoàn 100 tỷ a? Gia cảnh đủ để nhất kích tất sát tất cả mọi người ở đây, giá trị nhan sắc càng là chói mắt hơn cả nữ ngôi sao đang nổi danh. Dạng nữ nhân này làm sao có thể chọn một tên điểu ti nghèo làm bạn trai? Cái này giống như công chúa yêu ăn mày vậy, chỉ trong chuyện cổ tích mới xuất hiện, trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Triệu Nhã Nam là người bị trùng kích lớn nhất. Nam nhân đến nàng cũng thấy chướng mắt. Ngụy Băng Khanh lại nhìn chúng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này giống như đồ vật nàng chán ghét tiện tay vứt đi, lại bị công chúa coi là chân bảo hiếm có nhặt về, hoang đường đến mức không cách nào làm người ta lý giải. Nhưng công chúa có khả năng nhìn nhầm sao? Chẳng lẽ là đồ vật bị nàng ném đi thật sự là chân bảo hiếm có? Nghĩ đến cái khả năng này, nội tâm Triệu Nhã Nam tựa như có một cây đại chùy không ngừng nện như điên. Mã Chí Cường thì đã ghen ghét muốn thổ huyết. Vì sao hắn mời Lý Phong tới, không phải chính là muốn làm Lý Phong xem hắn cưới Hoa Khôi Triệu Nhã Nam về nhà sao? Nhưng Triệu Nhã Nam so sánh với Ngụy Băng Khanh giống như gà đất cùng Phượng Hoàng, khác biệt như ngày và đêm. Vừa nghĩ tới mình chơi gà đất, mà Lý Phong bị hắn khinh thị nhục nhã lại chơi Phượng Hoàng, cảm giác kia so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này tuyệt đối không phải sự thật. Ngụy Tổng, ngài đừng nói đùa chúng ta, loại ruộng nghèo chỉ biết bốc phép này sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngài. Không biết qua bao lâu, Mã Chí Cường mới dùng thanh âm khàn khàn nói. Người khác liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, nếu như đây là thật, vậy thì quá kinh dị, quả thực đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ a. Ta trước giờ không biết nói đùa, cho nên ta mới muốn cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi đã lấy Triệu Nhã Nam về, cảm ơn ăn không gả của ngươi. Ngụy Băng Khanh nhìn Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam đùa cợt nói. Thân thể Triệu Nhã Nam chấn động, khuôn mặt nhất thời tái nhợt như thiếu máu lâu ngày. Thân thể Mã Chí Cường lay động, sắc mặt đỏ lên tựa như uống rất nhiều rượu. Ngụy Băng Khanh nói một câu cảm ơn tựa như đánh đòn cảnh cáo lên trên đầu hai người, làm mắt hai người nổi đom đóm. Tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngụy Băng Khanh nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lý Phong, ôn nhu rút lấy thuốc lá trong tay Lý Phong, nhẹ nhàng vùi tắt. Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho thân thể. Khóe miệng Ngụy Băng Khanh nở nụ cười thanh âm êm dịu. Cái bộ dạng này hiển nhiên là của thê tử đang ngăn chồng hút thuốc. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc, vừa nói xong, Ngụy Băng Khanh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Lý Phong một cái. Không gian vang lên một hồi âm thanh thốt lên. Xong con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, Lý Phong thật đúng là bạn trai của Ngụy Băng Khanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 199 hoàn mỹ đánh lén. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 162 hoàn mỹ đánh lén. Có lẽ nữ nhân khác có thể đánh đổi danh dự của mình diễn trò với Lý Phong, nhưng Ngụy Băng Khanh tuyệt đối sẽ không. Ngụy Băng Khanh ở trong giới kinh doanh có danh xưng nữ vương lãnh diễm, người theo đuổi vô số, lại chưa bao giờ có lời đồn. Nữ nhân dạng này sẽ ở trước mắt bao người chủ động hôn một người nam nhân. Mặc dù chỉ là hôn trán, nhưng động tác này rất thuần thục, biểu lộ tự nhiên, hoàn toàn không giống giả vờ. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Ngụy Băng Khanh, cho nên không có người nào phát hiện vừa rồi biểu hiện của Lý Phong có chút cứng ngắc. Hành động này không phải thân mật bình thường a, sao Tổng Giám Đốc Băng Sơn lại hôn chán hắn? Ngày đó Ngụy Băng Khanh nói muốn giả làm bạn gái Lý Phong, nên hai người liền cẩn thận thảo luận phương án tác chiến. Đầu tiên là tách ra hành động, để Lý Phong sử dụng kỹ năng khiêu khích đồng loạt mọi người, hấp dẫn hỏa lực. Sau đó Ngụy Băng Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người tuyên bố mình cùng Lý Phong là quan hệ người yêu tương đương với kỹ năng quần công của Pháp Sư. Tốt à! Hai người bọn họ đều là người chơi game ma thú, nên ở phương diện này rất có tiếng nói chung. Chẳng qua là ban đầu vốn không có tiết mục hôn hít như vậy à. Tổng Giám Đốc Băng Sơn cúi người hôn một cái, thiếu chút nữa làm linh hồn của Lý Phong bay tới 9 tầng mây. Lý Phong ổn định tâm thần, đứng dậy nắm chặt bàn tay ngọc của Ngụy Băng Khanh, tiếp theo giao cho ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe ngươi. Ngụy Băng Khanh mỉm cười, khuôn mặt đầy vẻ nhu thuận. Giờ khắc này Ngụy Băng Khanh đã bỏ xuống vầng sáng của nữ vương, đứng tại bên cạnh Lý Phong tựa như một hiền thê. Đám người Mã Chí Cường đã không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cảm tưởng giờ phút này, chỉ có ước ao ghen tị. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi nhất định đang nghĩ. A, hắn chỉ là một tên điểu ti nghèo, làm sao có thể là bạn trai Ngụy Băng Khanh. Dù có thật đi nữa, vậy hắn cũng nhất định là dùng thủ đoạn không đứng đắn để chiếm được Ngụy Băng Khanh, là tên tiểu bạc kiểm ăn bám, đúng không? Lý Phong nắm tay Ngụy Băng Khanh chậm rãi nói. Sắc mặt mọi người nhất thời biến thành cổ quái. Bọn họ xác thực là nghĩ như vậy, chỉ bất quá do e ngại uy nghiêm của Ngụy Băng Khanh nên không dám nói ra mà thôi. Không nghĩ tới Lý Phong vậy mà tự mình nói đi ra, cái này có tính là không đánh đã khai. Chẳng lẽ không đúng sao? Mã Chí Cường nhìn không được bạo phát, nói dù là Triệu Nhã Nam cũng vứt bỏ ngươi, ngươi có tư cách gì chiếm được ưu ái của Ngụy Tổng, còn không phải bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai sao? Triệu Nhã Nam hơi biến sắc. Mọi người không kiềm chế được gật đầu. Tuy lời nói trong miệng Mã Chí Cường có chút là lạ, nhưng câu nói này cũng coi như có lý có cứ. So với Ngụy Băng Khanh, Triệu Nhã Nam chỉ là một nữ nhân dung tục, nam nhân đến cả nàng cũng chướng mắt, sao có thể được Ngụy Băng Khanh nhìn chúng? Chỉ có thể là Lý Phong là một tên ăn bám, một tên tiểu bạc kiểm. Ngưu Thiến ở trong đám người lại càng thấu hiểu điều này, nàng cũng là nhìn chúng bề ngoài của Lý Phong, muốn bao nuôi Lý Phong, kết quả là bị Ngụy Băng Khanh nhanh chân đến trước. Nhưng không có cách nào a, nàng căn bản không so được với Ngụy Băng Khanh, dù không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, cảm ơn ngươi khen ta đẹp trai, nhưng đẹp trai chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Bất quá Triệu Nhã Nam đúng là không có ánh mắt, vậy mà lựa chọn ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Nhã Nam cùng Mã Chí Cường lại khó coi hơn mấy phần. Những khách mời ở đây thấy khóe miệng giật một cái, sắc mặt quái gì. Thừa nhận mình đẹp trai đồng thời còn không quên hạ thấp Triệu Nhã Nam cùng Mã Chí Cường, miệng Lý Phong thật là độc. Các ngươi đã nghe nói chuyện hôm nay Hứa Mạn muốn tổ chức họp báo chưa? Lý Phong thu lại ý cười, chậm rãi hỏi. Mọi người! Không phải đang thảo luận ngươi có phải tiểu bạc kiểm hay không sao? Tự nhiên nhắc tới Hứa Mạn làm gì? Hứa Mạn người ta và ngươi có quan hệ gì? Hừ, chuyện này liên can gì tới ngươi? Mã Chí Cường lại một lần nữa nhìn không được nói. Hắn quả thật không muốn thấy bộ dáng đắc ý này của Lý Phong, dù biết không thể đắc tội Ngụy Băng Khanh, nhưng cũng không nhìn được muốn hung ác săn mặt Lý Phong một trận. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì buổi họp báo này là ta an bài. Lý Phong cười một tiếng, nói. Mã Chí Cường. Triệu Nhã Nam. Người khác. Chém gió như vậy có ổn không? Hứa Mạn là ai? Siêu sao cấp bậc thiên hậu, nữ thần quốc dân. Dù ngươi là bạn trai Ngụy Băng Khanh cũng không thể nào đủ sức an bài Hứa Mạn làm việc a. Làn da của Hứa Mạn đột nhiên trẻ ra nhiều như vậy, chính là bởi vì đồng nhan thủy của ta. Trong buổi họp báo này, Hứa Mạn sẽ nói rõ việc này, đồng thời sẽ làm một thí nghiệm chứng minh hiệu quả nghịch thiên của đồng nhan thủy. Sau buổi họp báo này, Út Vin sẽ lập tức được bán ra thị trường. Hiện tại mức độ được chú ý của buổi họp báo này hẳn không cần ta nói nhiều. Đợi đến khi nó kết thúc, các ngươi cảm thấy sản phẩm của Út Vili có thể một lần là nổi tiếng, lập tức bán hết không? Sau khi Lý Phong giảng thuật, sắc mặt của khách mời quanh đây ngày càng ngưng trọng. Sau cùng, một bộ phận khách mời thậm chí nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như hết thảy đều là sách lược của Lý Phong, vậy đầu óc hắn thật đáng sợ. Sử dụng danh tiếng chưa từng có lời đồn xấu của Hứa Mạn, làm cho buổi họp báo được quan tâm hơn bao giờ hết, sau đó ở trong tình huống vạn chúng chú ý mới đẩy ra đồng nhan thủy. Càng đáng sợ là, Lý Phong còn dự định làm thí nghiệm trực tiếp ở hiện trường buổi họp báo, dùng cách này để thu hoạch lòng tín nhiệm của người tiêu thụ. Nếu như đồng nhan thủy thật sự có hiệu quả nghịch thiên, lại không có bất luận tác dụng phụ nào, vậy đồng nhan thủy chắc chắn sẽ được truy tìm ở toàn Hoa. Không, là toàn cầu. Mà Úc Vi Ly cũng sẽ trở thành một con gà đẻ trứng vàng, tài sản của Lý Phong sẽ phi tốc tăng lên. Không có gì dễ hơn kiếm tiền trong túi nữ nhân vì bảo vệ dung nhan có thể không tiếc cái giá nào. Muốn biết lời ta nói là thật hay giả không? Lý Phong cười một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi mới lên tiếng, còn 10 phút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu, các vị có thể đợi xem nàng sẽ nói cái gì. Bất quá nếu vậy, mọi người sẽ phải bỏ lỡ nghi thức hôn lễ của Mã tiên sinh cùng Triệu tiểu thư. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lần nữa kịch biến. Sau 10 phút nữa cũng là lúc buổi lễ kết hôn bắt đầu, đây là trùng hợp hay là sớm có dự mưu? Đám người Trương Đan Đan, Lưu Tuyết rốt cuộc minh bạch vì sao Hứa Mạn muốn tổ chức họp báo vào 10 giờ 58 phút. Đây chính là một đợt đánh lén nhằm vào hôn lễ của Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam. Lý Phong tính toán tất cả là để làm hư hôn lễ này. Phần tâm cơ này thật đáng sợ. Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam dường như nhìn thấy một tấm lưới lớn vô hình đang chậm rãi bắt giữ bọn hắn, sau đó dần siết chặt. Chấn kinh, hoảng sợ, tâm thần bất định, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc tiêu cực đập vào mặt, ép cho bọn hắn có chút thở không nổi. Đúng lúc này, một nhân viên phụ trách hôn lễ gõ cửa đi vào. Mã tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Triệu tiểu thư đã chuẩn bị tốt chưa? Hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn sang Mã Chí Cường. Trong cái nhìn phức tạp của mọi người, Mã Chí Cường phát ra một tiếng gào rú, chưa chuẩn bị xong, hôn lễ trì hoãn. Thế nhưng mà nhân viên biến sắc, liền muốn thuyết phục. Không có nhưng nhị gì cả, lão tử là cố chủ của ngươi, nhanh cút xéo cho ta. Mã Chí Cường tựa như một tên nghiện cờ bạc đến đỏ mắt, hắn muốn tận mắt nhìn xem buổi họp báo kia có đúng như Lý Phong nói không. Sắc mặt Mã Kiên Minh biến ảo mấy lần, sau cùng gật gật đầu với nhân viên công tác. Thời điểm này bọn họ nào có tâm tình cử hành hôn lễ nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt một đám khách mời nhìn về phía hai cha con Mã Kiên Minh nhiều thêm mấy phần thương hại. Mã gia, lần này gặp nạn a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 200 an bài hết thảy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 163 an bài hết thảy. Thành phố Minh Châu, trong một đại khách sạn, ở một hội trường chuyên cho thuê để tổ chức họp báo, rất nhiều ký giả truyền thông đang tụ tập nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lại, người người nhốn nháo, một trăm chỗ ngồi đều đã bị chiếm trước, ký giả hết chỗ chỉ có thể đứng ở đó. Các loại camera từ dài tới ngắn đã lắp đặt xong, chỉ chờ nhân vật chính Hứa Mạn xuất hiện. 10 giờ 55 phút, người đại diện Tống Hiểu, Hứa Mạn cùng Tô Đồng đi vào hội trường. A, vị mỹ nữ kia là ai? Rất lạ mắt a, ngôi sao mới được đe bớt sao? Mức độ được chú ý của buổi họp báo này quá cao, nếu Hứa Mạn muốn mượn nhờ cơ hội lần này để công chúng biết đến sư muội đồng môn thì cũng là hợp tình hợp lý. Tô Đồng vừa xuất hiện liền làm cho tất cả ký giả truyền thông chú ý. Bởi vì bề ngoài Tô Đồng thanh thuần tịnh lệ, đủ sức để đánh gục tất cả đàn ông chân chính trên đời này, âm thanh tí tách của đèn lát không ngừng vang lên, thậm chí có xu hướng muốn che khuất danh tiếng nhân vật chính hôm nay. Đối với cái này Hứa Mạn cũng không thèm để ý, vốn dĩ trong kế hoạch Tô Đồng mới là nhân vật chính, có thể không dựa vào nàng đã làm cho truyền thông chú ý tự nhiên là càng tốt hơn. Đa tạ các vị bằng hữu đã tới tham gia buổi họp báo này, ta là người đại diện Tống Hiểu của Tống Tiểu Thư. Gần đây trên Internet có lời đồn nói Hứa Tiểu Thư phẫu thuật sửa mặt trong viện thẩm mỹ, thậm chí nói nàng đi Tây Quốc truyền máu của xử nữ 18 tuổi. Những lời đồn này quả thực hoang đường vô cùng, xâm hại nghiêm trọng tới danh tiếng trong sạch của Hứa Tiểu Thư. Đối với cái này chúng ta có quyền lợi khởi tố những kẻ viết tin linh tinh kia ra tòa. Nói đến đây, Tống Hiểu liền ngậm miệng lại. Ký giả ở bên dưới nhất thời không vui. Chúng ta tới chỗ này không phải là để nghe các ngươi phủ nhận, chúng ta muốn chứng cứ a. Trong lúc nhất thời, đông đảo ký giả nhấc tay ra hiệu xin đặt câu hỏi. Tống Hiểu tùy tiện chỉ một ký giả đã từng quen biết, người kia đứng dậy hỏi: xin hỏi Tống tiểu thư, nếu ngươi đã phủ nhận lời đồn, vậy ngươi định giải thích thế nào về việc da thịt ngươi đột nhiên trẻ tuổi hơn? Đây chính là điều ta đang muốn nói rõ cho mọi người biết. Hứa Mạn mỉm cười, lấy ra từ túi sách một cái lọ tinh xảo, nhìn khá giống lọ nước hoa. Đây là đồng nhan thủy của Út Vi Ly, sau khi uống xong có thể làm cho da thịt cấp tốc trẻ lại 20 tuổi. Da thịt ta có biến hóa bậc này cũng là nhờ vào uống nó. Trong nháy mắt Hứa Mạn nói xong, hội trường liền vang lên một tràng âm thanh thảng thốt. Út Vi Ly có chút quen tai à. Đồng nhan thủy. Làm cho da thịt trẻ lại 20 tuổi. Nói đùa sao? Không có khả năng trên thế giới tại sao có thể tồn tại đồ vật thần kỳ như vậy. Mọi người xin hãy an tĩnh một chút. Hứa Mạn đưa tay ra hiệu với mọi người. Đợi khi mọi người đã an tĩnh lại, Hứa Mạn chậm rãi nói: ta biết mọi người không tin, thực ra ngay từ đầu ta cũng không tin. Hay là thế này đi, vì làm mọi người hiểu rõ đồng công hiệu nghịch thiên của đồng nhan thủy, tổng giám đốc Út Vi Ly, Tô Đồng nữ sĩ sẽ làm một cái thí nghiệm trực tiếp tại đây. Sau khi Hứa Mạn chỉ hướng Tô Đồng, các ký giả truyền thông lại một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại trên người Tô Đồng. Hóa ra nàng không phải nghệ sĩ, mà chính là tổng giám đốc của Út Vi Ly. Chỉ là thí nghiệm này định làm bằng cách nào, tìm một người uống vào bình đồng nhan thủy kia. Xin chào mọi người, ta là tổng giám đốc của Út Vi Ly, Tô Đồng, thật cao hứng khi được gặp mọi người tại chỗ này. Mọi người hẳn là đều biết, Út Vi Ly đã từng là công ty nổi bật trong lĩnh vực đồ trang điểm của Hoa Hạ. Đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, Út Vi Ly vào 3 năm trước đây đã phá sản. Có điều, nhi tử của chủ tịch Lý viện Út Vi Ly ngày xưa, Lý Phong tiên sinh, vào một tháng trước đã trọng kiến Út Vi Ly. Nói đến đây, Tô Đồng cầm lấy cái bình đồng nhan thủy nhỏ nhắn tinh mỹ kia. Công thức phối trí của đồng nhan thủy này là do chính tay Lý viện nữ sĩ tạo ra khi vẫn còn sống. Đây là giấy chứng nhận của Cục Quản lý Giám sát Thực phẩm Dược phẩm Quốc gia. Nói xong, Tô Đồng lại lấy ra một tờ giấy chứng nhận, giao cho ký giả truyền tay nhau đọc ở phía bên dưới. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Đồng nói đồng nhan thủy không có độc cũng không có tác dụng phụ, uống một mơ, lơ, là có thể làm da thịt trẻ ra một tuổi. Đương nhiên, cái công hiệu này cũng không phải tăng lên vô hạn, sau nhiều lần thí nghiệm đã phát hiện, một người nhiều nhất là chỉ có thể uống 20 mơ, lơ. Nhiều thêm nữa sẽ mất đi hiệu quả. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng minh, hiện tại chúng ta hãy mời Vương Tổng để nàng trực tiếp uống vào đồng nhan thủy, để mọi người nhìn xem hiệu quả thế nào. Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ đi vào hội trường. Nữ nhân này vừa xuất hiện, lập tức bị ký giả có ánh mắt sắc bén nhận ra thân phận. Vương Hà, 51 tuổi, lão tổng của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Châu Điện Khí, gia sản 10 tỷ, nữ thương nhân nổi danh khắp Hoa Hạ, đã nhiều lần xuất hiện trong các bài báo lẫn phỏng vấn trên truyền hình. Sau khi được nhân viên công tác trợ giúp, Vương Hà bỏ xuống tầng trang điểm đậm đặc, lộ ra khuôn mặt thật sự. Da thịt lỏng lẻo, nếp nhăn rất nhiều, khóe mắt rũ xuống còn có đốm vàng. Dùng mấy chữ hoa tàn ít bướm để hình dung cũng không đủ. Đương nhiên, Vương Hà dù sao cũng là nữ nhân 51 tuổi, da thịt xấu xí như vậy là rất bình thường. Ngay sau đó, Tô Đồng giao đồng nhan thủy cho Vương Hà. Trong nháy mắt tiếp nhận đồng nhan thủy, toàn bộ thân thể Vương Hà đều đang run rẩy, hưng phấn đến run rẩy. Nàng là một trong những nữ phú hào cũng xuất hiện ở dạ yến từ thiện lần trước, về sau tự mình liên lạc Lý Phong, muốn dùng 20 triệu mua sắm một bình đồng nhan thủy, nhưng lại không có kết quả. Rốt cục, 3 ngày trước nàng tiếp nhận được cuộc gọi của Lý Phong đồng ý bán giá 20 triệu cho nàng, bất quá điều kiện tiên quyết là hôm nay nàng phải xuất hiện ở buổi họp báo này, ở hiện trường trực tiếp uống vào. Đối với cái này Vương Hà đến cả cân nhắc cũng không thèm, trực tiếp đáp ứng. Uống đồng nhan thủy mà thôi, không mất mặt càng không phạm pháp, huống chi đồng nhan thủy quý hiếm như thế, vì có thể trẻ tuổi hơn nàng đã không từ cái giá nào a. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vương Hà nhẹ nhàng vặn mở nắp bình, ngửa đầu liền uống sạch 20 mơ lơ đồng nhan nước. Cùng lúc đó, tất cả ống kính đều chiếu tới Vương Hà, thậm chí clip Vương Hà uống đồng nhan thủy còn được livestream trực tiếp ở trên Internet. 10 giây sau, da thịt trên mặt Vương Hà đã xuất hiện biến hóa rõ ràng. Da thịt nhăn nhúm biến thành căng tràn, đốm vàng biến mất, nếp nhăn cũng biến mất hơn phân nửa. Hiện tại Vương Hà đi ra ngoài, tuyệt đối không có người nào cho rằng nàng là nữ nhân 51 tuổi, ngược lại càng giống như là nữ nhân chừng 30 tuổi. Trời ạ, cái này quá thần kỳ. Ta không phải hoa mắt chứ, tại sao có thể có đồ vật thần kỳ như vậy ạ? Trong hội trường vang lên một hồi âm thanh xôn xao. Mọi người đang theo dõi hình ảnh này từ TV, Internet cũng bị sự biến hóa này dọa cho phát sợ. Da thịt của Vương Hà biến hóa quá nhanh quá rõ ràng, tựa như là làm ảo thuật vậy. Đồng nhan thủy có hiệu quả thế nào mọi người cũng đều đã nhìn thấy, trước mắt Úp Vi Ly đang có 3 loại chia làm thượng trung hạ. Phương thức mua sắm cùng giá cả cụ thể xin mọi người chú ý trang Mixoblog của Úp Vi Ly. Tô Đồng nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng nói. Cùng lúc đó, tại đại khách sạn Hâm Hải, đám người Mã Kiên Minh, Mã Chí Cường, Triệu Nhã Nam, còn có những khách mời đang xem trực tiếp, sớm đã rơi vào trạng thái thất thần chấn kinh. Hết thảy đều giống như lời Lý Phong nói, buổi họp báo này quả nhiên là do Lý Phong an bài. Hóa ra Lý Phong thật sự không nói sai. Hắn thật sự đã trọng kiến Úp Vi Ly. Hóa ra trên thế giới này thật sự có đồ vật thần kỳ như đồng nhan thủy. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Lý Phong là điểu ti là người điên, hiện tại mới phát hiện. Hóa ra bọn họ mới là điểu ti, ngốc bức từ đầu tới chân.